Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 610. Nhân tộc tù binh. Giang Dịch hiện tại niệm lực cũng đã tu luyện đến thượng phẩm đại niệm sư đỉnh phong, nhưng là cùng một tôn cổ vu thượng tiên đại năng so sánh, vẫn như cũ vẫn có một chút chênh lệch. Người chết thành dược đạo thành thì tiên. Cái này dược tiên cũng đã thoát ly thường nhân phạm trù, khiến cho niệm lực thuần dương, một mảnh quang minh thông suốt, không có âm u, đây là đẳng cấp cao hơn lực lượng, xa xa siêu việt đại niệm sư. Đồng dạng tới nói, một tôn dược tiên đại năng coi như đối kháng mấy chục cái thượng phẩm đại niệm sư đều không phải vấn đề, chỉ cần ẩn nấp cho khí nhục thân, niệm lực hiển linh cơ hồ liền lập vu thế bất bại. Giang Dịch mượn nhờ thái âm nguyệt hoa quyết, thần diệu, minh nguyệt lăng không chiếu rọi, khiến cho niệm lực bảo tăng gấp mấy lần, miễn cưỡng có thể cùng đồng thường so chiêu, cái này đã phi thường bất khả tư nghị. Đi qua một trận chiến này, hắn niệm lực lại chiếm được to lớn tôi luyện, khiến cho hắn đối với bản thân thực lực có tiến một bước hiểu rõ, tìm được chính xác nhất tu luyện con đường. Chớp mắt thời gian, Giang Thiên Diệp liền bay trở về, cùng lúc đó còn mang trở về một khỏa đấm máu đầu người, chính là cái kia đồng thường trên cổ đầu người. Hiển nhiên đánh giết cái này đã trọng thương bỏ chạy đồng thường, đối với Giang Thiên Diệp tới nói, hay là một kiện phi thường dễ dàng sự tình. Dễ như trở bàn tay. Chủ nhân, đây là hắn túi trữ vật. Giang Thiên Diệp đi đến phía trước, đem đầu người bày ra trên mặt đất, đem một cái túi trữ vật đưa tới. Cái này túi trữ vật chính là đồng thường treo ở bên hông một cái kia. Giang Dịch tiếp nhận túi trữ vật, lập tức đem hắn mở ra, nhìn thấy bên trong đồ vật rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể, có rất nhiều chân quý vật phẩm. Liền sinh mệnh tuyền thủy cũng có mấy ngàn bình. Sinh mệnh tuyền thủy ở đại hoang bên trong là đồng tiền mạnh, đi đến bất kỳ một cách nào bộ tộc đều có thể đổi được bản thân cần thiết vật phẩm. Người bình thường trên người đều sẽ mang theo một chút sinh mệnh tuyền thủy, có thể dùng để tu luyện, khôi phục thương thí, còn có thể dùng để lưu thông. Liền giống như nhân tộc, người bình thường trên người đều sẽ cất ngân lượng, đây là một dạng đạo lý. Động thường thân làm tế ti thần điện thiếu ti cổ vu tồn tại, trên người tự nhiên không thiếu sinh mệnh tuyền thủy. Bất quá Giang Dịch đối với những vật này tựa hồ không có chút nào tâm động, nhìn lướt qua sau đó, ánh mắt liền rơi vào Giang Thiên Diệp trên người, mang theo một cỗ lăng lệ thần sắc. Giang Thiên Diệp toàn thân run lên, trong lòng run rẩy, nuốt nuốt nước bọt, vội vàng nói. Chủ nhân, đây là động thường linh khí huyết sát luôn. Nói xong, hắn liền lưu luyến không rời từ trong ngực đem, huyết sát luôn cầm đi ra, đưa cho Giang Dịch. Cái này sát tinh một người ăn thịt, ngay cả canh cũng không cho ta uống. Hắn trong lòng một trận đau lòng, lúc đầu muốn đem cái này linh khí chiếm làm của riêng, nhưng là tựa hồ căn bản không có khả năng. Giang Dịch đem, huyết sát luôn tiếp nhận đến sau đó kiểm tra một phen. Phát hiện cái này hạ phẩm linh khí cũng không có bất luận cái gì tổn hại, thế là liền yên tâm lại. Vừa mới hắn thôi động hảo nhiên chi kiếm tiến hành công kích thời điểm trên thực tế lưu lại chỗ trống cũng không có hoàn toàn thi triển ra, bằng không mà nói cái này, huyết sát luôn khẳng định liền không cách nào bảo toàn. Giang Dịch đem huyết sát luôn thu vào, sau đó lại đem cái kia trong túi trữ vật một chút thiên tài địa bảo lấy đi. Giữ lại luyện chế để lục chui đoạt mệnh chi kiếm. Về phần những cái kia sinh mệnh tuyền thủy, liệu thương đan dược, hắn không hề động, lưu ở trong túi trữ vật, ném cho Giang Thiên Diệp. Cho ngươi. Đa tạ chủ nhân. Giang Thiên Diệp tức khắc đại hỉ, vội vàng tiếp nhận túi trữ vật, trong lòng lại là hừ hừ. Coi như cái này sát tinh có một chút lương tâm, không có đem sự tình làm được quá tuyệt. Ta phí lớn lực như vậy mới đem người giết chết, làm sao có thể không cho ta ban thưởng đây? Bất quá mặt ngươi gian như ruột cũng muốn uống bản vương nước rửa chân, động này thường vốn liếng thực sự là giàu có, trong túi trữ vật lại có một vạn bình sinh mệnh tuyền thủy, còn có mười mấy khối linh thạch, đã bị ta toàn diện nuốt, hắc hắc. Hắn nhìn xem tiến vào trạng thái tu luyện Giang Dịch, nội tâm cười âm hiểm lên, thần thái lộ ra đắc ý. Trước đó ở Hắc Xà nội thành, hắn vơ vét đến đại lượng sinh mệnh tuyền thủy, một mạch toàn bộ nuốt mất, khôi phục thương thế, bởi vậy bị Giang Dịch thấy toàn thân không được tự nhiên. Hiện tại hắn đã có kinh nghiệm, giết chết đồng thường sau đó, hắn liền mở ra túi trữ vật, đem đồ tốt đều nuốt. Liền sinh mệnh tuyền thủy cũng nuốt hơn phân nửa, lưu lại một chút ở bên trong cũng tốt giao nộp. Tuy nhiên hắn không có đạt được cái kia hạ phẩm linh khí, huyết sát luôn, nhưng là có thể lấy được tất cả sinh mệnh tuyền thủy cũng không tệ. Hắn nắm lấy túi trữ vật, nhìn một chút trên mặt đất cũng đã băng lãnh thịt nai, lắc lắc đầu tức khắc đi đến nơi xa, cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa thôn phệ đến đồ vật. Trong một chớp mắt, một cỗ ma khí từ trên người hắn tản ra, khí tức thâm trầm, như long dương đại hải. Hắn thương thế tức khắc nhanh chóng khôi phục. Nhất là cái kia mười mấy khối linh thạch ẩn chứa khổng lồ năng lượng, cỗ năng lượng này, không biết so sinh mệnh tuyền thủy bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ gấp bao nhiêu lần, là khôi phục hắn thương thế tốt nhất thần đan diệu dược. Bất quá đáng tiếc, hắn từ động thường ký ức bên trong biết rõ. Linh thạch vật này quá chân quý, ở nơi này đại hoang bên trong căn bản không có, chỉ có xa xôi Thương Châu vô tận hải đảo mới có linh mạch tồn tại có thể khai thác đi ra linh thạch. Động thường xem như tế ti thần điện thiếu ti, trên người cũng vẹn vẹn chỉ có mười mấy khối linh thạch mà thôi, vẫn chỉ là hạ phẩm linh thạch. Một đêm trôi qua, thiên vi lượng, nguyệt quang dần dần mở đi xuống dưới, đầy đất giọt nước. Anh Ninh lập tức thanh tỉnh lại, trong mắt lộ ra một trận tinh quang, nàng rốt cuộc đem khối thứ hai man cốt tế luyện thành công, đột phá đến thần biến nhị trọng cảnh giới. Về phần đêm qua phát sinh tất cả, nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cho nên tu luyện thời điểm tuyệt đối không thể chủ quan, đồng dạng đều muốn tìm một chỗ ẩn nấp, tuyệt đối chỗ an toàn mới được, nếu không một khi đắm chìm ở trong tu luyện, gặp đến hoang thú. Người khác tập kích căn bản không có biện pháp ngăn cản, chỉ có một con đường chết. Bất quá anh Ninh phen này tu luyện, nếu là không có Giang Dịch trợ giúp, cũng sẽ không hoàn toàn đắm chìm vào, không cách nào tự kiềm chế. Cửu Vĩ Hồ Đồ Đằng, nguyên lai chúng ta Bạch Hồ bộ tộc cư nhiên là thượng cổ Cửu Vĩ Hồ Đồ Đằng hậu duệ, khó trách lúc trước cha coi như là chết cũng phải bảo trụ Nguyệt Linh Châu, đây là toàn bộ bộ tộc thức tỉnh hoàn mỹ đồ đằng mấu chốt, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể bảo trụ. Anh Ninh trên mặt không khỏi toát ra một cỗ bi ai. Ngươi muốn trở về sao? Giang Dịch cũng đình chỉ tu luyện, thấy được trên mặt nàng cảm xúc, tức khắc hỏi. Nếu nàng giờ phút này thất hứa, muốn trở lại Bạch Hồ bộ tộc, đem chuyện này nói cho tộc nhân, hắn sẽ không ngăn cản. Có cái kia Nguyệt Linh Châu mang theo, hẳn là cũng có thể hấp thu được đại lượng thái âm tinh hoa, khiến cho trên người nàng đồ đằng càng ngày càng hoàn mỹ, cuối cùng hóa thành chân chính Cửu Vĩ Hồ Đồ Đằng, tái hiện thượng cổ chi uy. Hơn nữa mỗi nhiều một cái đuôi, hấp thu thái âm tinh hoa năng lực đều sẽ đại đại tăng cường. Không. Anh Ninh thu hồi trên mặt bi ai, vô cùng kiên định nói ra. Ta nếu như đã lựa chọn rời đi, từ nay về sau liền cùng Bạch Hồ bộ tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Đi thôi, lên đường. Tiếp theo, hai người đăng nhập trong xe ngựa, Giang Thiên Diệp đánh xe ngựa, dọc theo con sông này hướng thượng du mà đi. Ba người không ngừng mà ở mảnh này hoang dã bên trong tiến lên, lại gặp mấy đợt huyết tu công kích, nhưng là toàn diện đều bị Giang Thiên Diệp giết chết. Không có chút nào thủ hạ lưu tình. Bất quá đồng thường chết sau đó, cũng không có lại gặp được tế ti thần điện người, không biết là sợ, vẫn là ở kế hoạch cái gì. Tóm lại Giang Dịch cảm thấy tế ti thần điện sẽ không cứ tính như vậy. Bọn họ ban ngày chạy đi, ban đêm liền dừng lại tu luyện. Hai ngày sau đó, bọn họ rốt cuộc đi ra mảnh này hoang dã, chính thức tiến vào đông hoang nội địa. Anh Ninh lấy được Giang Dịch trợ giúp, không ngừng mà hấp thu thái âm tinh hoa, tăng lên tốc độ thật nhanh, lại ngưng tụ ra một cái đuôi, biến thành tam vĩ bạch hồ, đạt đến thần biến tam trọng, thực lực tăng nhanh như gió. Nàng đợi ở Bạch Hồ bộ tộc, Nếu như thuận lợi mà nói, chỉ sợ cần mấy năm thời gian mới có thể đến dạng này độ cao, nhưng là hiện tại, mấy ngày liền đạt đến, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ vừa tiến vào Đông Hoang nội địa, trên đường liền thời gian dần qua có thể nhìn thấy hoang tộc người, một cách lại một cách bộ tộc tỏa lạc ở non xanh nước biếc, những cái này địa phương, không thể nghi ngờ đều là phong thủy bảo địa. Những bộ tộc này cũng không bình thường, đều lấy bộ tộc làm trung tâm tạo dựng lên thành trì, không ít thành trì thậm chí so Hắc Xà thành còn muốn lớn hơn, còn muốn phồn hoa, khắp nơi có thể nhìn thấy thương khách đi vội vã. Nơi này là tàn báo bộ tộc địa bàn, theo đầu này đại đảo, lại đi mấy chục dặm lộ trình, là đến tàn báo thành. Giang Dịch cũng không cần Đông Hoang bản đồ, trực tiếp liền từ Hư Lạc công tử ký ức bên trong chiếm được rất nhiều tin tức. Biết rõ người bọn họ ở nơi nào, đi tới cái nào bộ tộc. Hắn đứng ở trên xe ngựa, nhìn xem ven đường người đi đường cùng cái này Đông Hoang cảnh tượng, giống như là một cái du sơn chơi thủy công tử. Hắn hiện tại lại cũng không phải lúc trước cái kia mới ra đời tiểu tử, thân ở tha hương nơi đất khách quê người, vẫn như cũ phong sinh thủy khởi, tiêu dao tự tại. Bang đương, bang đương. Đúng lúc này, một đạo chói tai thanh âm vang lên. Chỉ thấy nơi xa đột nhiên xuất hiện một nhóm thân ảnh, hướng về bên này đi tới. Giang Dịch tức khắc quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ, tự nhiên là một nhóm hoang tộc chiến sĩ, đang áp giải một đám người đi tới. Đám người này mặc trên người tàn phá chiến giáp, tựa hồ là trung ương hoàng triều binh sĩ, có chừng hơn trăm người. Không biết nguyên nhân gì rơi vào hoang tộc trong tay trở thành tù binh, bị áp giải đến nơi đây. Bọn họ hoàn toàn bị xiềng xích khóa lại tay chân, hạn chế tự do, một thân cáu bẩn chật vật không chịu nổi, một chút trên thân người còn mang theo trọng thương, chiến giáp phía trên in làm huyết ấm, mỗi người trên mặt đều hiện ra một lăng, không có bất luận cái gì thần thái, có lẽ bọn họ cũng đã biết rõ, rơi ở trong tay hoang tộc, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Cái kia mấy chục cái áp giải là tàn báo bộ tộc chiến sĩ, từng cái long tinh hổ mãnh, khí tức hung hãn, trong tay dẫn theo thật dài hắc tiên, không ngừng mà quật đánh so những cái kia binh sĩ trên người, giống đuổi ra xúc đồng dạng thúc giục bọn họ tiến lên. Đi mau! Các ngươi những cái này đê tiện nhân tộc! Ba, ba, ba, ba! Xa xa liền có thể nghe được roi ra quật đánh không khí, rơi vào mê huyễn phía trên thanh âm. Phi thường thanh thúy, vang dội, hiển nhiên là mưu đủ kình, mỗi một roi xuống dưới đều là da chóc thịt bong, máu tươi ớt ra. Ở những cái này hoang tộc trong mắt, nhân tộc đều là đê tiện thấp kém chủng tộc. Bọn họ là thái cổ di dân, đã từng xưng bá thiên hạ, tự nhận là cao cao tại thượng, lúc kia còn không có nhân tộc tồn tại đây. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 611. Bởi vì tham lam. Nhân tộc lịch sử quá mức ngắn ngủi, chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời kỳ, căn bản không có biện pháp cùng hoang tộc so sánh. Cứ việc hiện tại hoang tộc sống ở một góc, thâm cư ở nơi này đại hoang, tín phụng dã man văn hóa, không nói nhân nghĩa đạo đức lễ pháp. Nhưng là trong xương cốt vẫn như cũ cho rằng bản thân cao nhân nhất đẳng, áp đảo nhân tộc, cũng không hứng thú nhân tộc cái kia một bộ, thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua. Mau nhìn, đây là tàn báo bộ tộc chiến sĩ, thế mà bắt được nhiều người như vậy tộc. Những người này là trung ương hoàng triều binh sĩ, bị tàn báo bộ tộc đại quân đánh bại, không biết giết chết bao nhiêu, vẻn vẹn chỉ là bắt làm tù binh một bộ phận, áp giải đến đại hoang bên trong đến. Là chuẩn bị ở trên tế đàn triển khai hiến tế, tăng cường đồ đằng lực lượng, thu hoạch được thần lực quán chú. Các ngươi nhìn cầm đầu người kia cư nhiên là tàn báo bộ tộc một thành viên đại tướng, gọi là Đủ Thép, đã đem toàn thân 9 khối man cốt toàn bộ luyện hóa, đến thần biến cửu trọng cảnh giới, ở Ly Châu chém giết vô số nhân tộc cao thủ, phi thường lợi hại. Cái này Đủ Thép là tàn báo bộ tộc tuyệt thế nhân mới, rất có thể. Tàn báo bộ tộc đời tiếp theo tộc trưởng liền muốn rơi ở trên đầu của hắn. Hiện tại cơ hồ một nửa Ly Châu cũng đã rơi vào chúng ta hoang tộc trong tay, Trung ương Hoàng Triều cũng đã xong, muốn bị triệt triệt để đuổi ra Ly Châu, căn bản không phải chúng ta hoang tộc đối thủ. Hiện tại tàn báo bộ tộc chính đang chiêu mộ thần biến cảnh cao thủ đảm đương đại quân tướng lính, chúng ta cũng đi từ đó chiếm lấy một bộ phận công lao. Bốn phía người đi đường tức khắc nghị luận ầm ĩ. Có một số người càng là dục dịch lập tức quyết định gia nhập tàn báo bộ tộc, mưu một phần việc phải làm, lấy được to lớn chỗ tốt. Giang Dịch đem những lời này toàn diện thu vào trong tai, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia cầm đầu tàn báo chiến sĩ, người này cưỡi ở một thước cao lớn hoang ngựa, mặc trên người da thú áo giáp, tản mát ra một cỗ hung hãn chi khí, uy phong lấm lấm. Hắn ánh mắt phi thường sắc bén, như đao như kiếm thẳng bước tới, ở đám người trên người quét mắt một vòng, lạnh lùng vô tình, có một loại nhìn thi thể vị đạo. Rất nhiều người thân thể run lên, ở đạo này ánh mắt phía dưới, lập tức cảm giác tâm thần run rẩy, tự ti mặc cảm, không khỏi thấp đầu lâu, không dám nhìn thẳng. Người này chính là Đủ Thép, tàn báo bộ tộc tuyệt thế thiên tài, phong vân nhân vật. Đúng lúc này, một cách Trung ương Hoàng Triều thần binh toàn thân run rẩy, chậm lại. Hắn sắc mặt trắng bệch, tựa hồ thương thế phát tác, nhưng là nghênh đón hắn lại là hung tàn roi ra. Ba. Da chóc thịt bong, hắn trên lưng xuất hiện một ngụm máu rơi vết roi, phát ra một tiếng hét thảm, cũng nhìn không được nữa, ngã ở trên mặt đất, hiển nhiên là cũng đã đi không được rồi. Ti tiện nhân tộc, người nào để cho ngươi ngừng lại đến nghỉ ngơi? Ba ba ba. Mấy cái hoang tộc chiến sĩ tiến lên, vung trong tay hắc tiên liền là một phen quật đánh, roi roi đến thịt, không chút nào nương tay, cái kia binh sĩ kêu thảm trong chốc lát. Liền không có bất kỳ động tĩnh nào. Làm sao? Đã chết rồi sao? Đám này ti tiện nhân tộc thân thể thật sự là quá yếu đuối, mới đánh vài roi mà thôi, liền không chịu nổi. Một cái hoang tộc chiến sĩ bất mãn nói xong, lại quật đánh vài roi, phát hiện thật là không có một điểm động tĩnh, xem ra là thật chết. Tất nhiên chết rồi, liền đem hắn ném xa một chút, không nên trễ nai hành trình. Một cái khác hoang tộc chiến sĩ lạnh lùng nói ra. Thế là cái này binh sĩ liền bị dẫn theo, vứt xuống nơi xa trong rừng, rất nhanh liền từ cái kia giữa rừng núi truyền đến trận trận hoang thú gầm thét, đó là cướp đoạt đồ ăn chu lên. Các ngươi nghe cho ta, các ngươi là ti tiện nhất, âm hiểm nhất chủng tộc, khẳng định sẽ bị chúng ta hoang tộc tiêu diệt, Trung ương Hoàng Triều cũng sẽ sắp diệt vong, các ngươi cũng đã đi tới Đông Hoang, đừng hy vọng sẽ có người tới cứu các ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, ít thụ một chút đau khổ da thịt, nếu không đây chính là hạ tràng. Cái kia hoang tộc chiến sĩ phát ra lãnh khốc đến cực điểm thanh âm. Những cái kia binh sĩ nhìn xem đồng bạn bị tươi sống quất chết, thế mà thờ ơ, phảng phất là đã bị thuần hóa giã thú, đao cá bơn thịt, chỉ có số lượng không nhiều mấy người, trong mắt lộ ra thật sâu bi ai. Hiển nhiên, đang bị áp giải quá trình, dạng này sự tình cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, bọn họ phần lớn cũng đã chết lặng, cũng không trông cậy vào có người sẽ đến cứu bọn họ. Bọn họ từ khi trở thành hoang tộc tù nhân một khắc kia bắt đầu, vận mệnh cũng đã không khỏi bản thân. Chiến tranh tàn khốc, liền là như thế, như vậy. Tàn báo bộ tộc làm việc, nhanh chóng nhường được. Đủ Thép cũng không quay đầu lại, tiếp tục xuất lính bộ hạ, áp lấy những cái này Trung ương Hoàng Triều tù binh, chậm rãi mà tới, trong miệng tức khắc phát ra to thanh âm, lộ ra không thể kháng cự uy nghiêm. Những người đi đường kia thương đội tức khắc nhao nhao tránh ra một đầu con đường, đứng ở đại đảo hai bên nhìn xem đám này tàn báo bộ tộc chiến sĩ vé qua mà qua, trong mắt có e ngại, có ngưỡng mộ, có sợ hãi thán phục, cũng có bất mãn, nhưng là không có người dám ngăn cản, bằng không thì liền sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Quân đội là chiến tranh sát phạt máy móc, tự có uy hiếp, người bình thường đều không dám làm càn. Tàn báo bộ tộc là Đông Hoang đại tộc, nơi này là tàn báo bộ tộc địa bàn, ai cũng không dám cùng tàn báo bộ tộc đối đầu. Giang Dịch cũng mệnh Giang Thiên Diệp đưa xe ngựa chạy tới bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem đám người này từ trước người đi qua. Đủ Thép ánh mắt hơi ở Giang Dịch trên người dừng lại trong chốc lát, liền thu trở về, không có chút rung động nào, tiếp tục đi tới. Đợi đến đám người này đi xa sau, những người đi đường kia thương đội mới thở dài một hơi, nhao nhao bắt đầu chuyển động quá khứ vội vàng. Giang Dịch đại ca, vì cái gì hoang tộc sẽ cùng Trung ương Hoàng Triều khai chiến? Anh Ninh hạ màn xe xuống, mở miệng hỏi. Bởi vì tham lam. Giang Dịch thu hồi ánh mắt, phất phất tay. Cùng đi lên. Xe ngựa tức khắc hướng về phía trước chạy tới. Giang Dịch lập tức ngồi xuống, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, hắn không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp phải Trung ương Hoàng Triều binh sĩ tù binh. Nhìn đến bởi vì hoàn cảnh nhân tố, đại chiến không có bộc phát, quy mô nhỏ chiến đấu lại một mực kéo dài, nhất định có rất nhiều binh sĩ bị bắt làm tù binh, áp giải đến đại hoang đến trở thành tế phẩm, thậm chí trong đó còn có những cái kia vô tội bách tính. Một nửa ly châu luôn hãm, rơi xuống hoang tộc, tà giáo trong tay, lấy hoang tộc hung tàn, lấy tà giáo áp độc, có thể tưởng tượng ra được, những cái kia bách tính vận mệnh. Nếu là Đại Ly Quốc còn tại, Giang Dịch không nhịn được ở trong lòng nghĩ đến, lập tức liền lắc lắc đầu. Sự tình đã đến nước này, nghĩ những cái này lại có tác dụng gì, bây giờ cuộc diện đã không phải là cá nhân có thể giải quyết, hắn cho dù là lợi hại cũng không có khả năng đem hoang tộc toàn bộ đuổi ra Ly Châu, giải cứu những cái kia vô tội bách tính. Đại Ly Quốc đã thành chuyện cũ. Giang Dịch đột nhiên cảm giác được bản thân quá nhỏ bé, coi như tu luyện đến dược tiên đại năng, tu thành siêu phàm nhập thánh, tu thành ngũ tinh cổ thần, ở thiên hạ đại thế cuồn cuộn hồng lưu trước mặt cũng như bụi bặm, nước chảy bèo trôi. Bất chi bất giác, thiên dần dần đen lại, vẫn là một tháng minh tinh hiếm đêm. Nơi đây cự ly tàn báo thành rất gần, chỉ sợ cũng chỉ cần hai ba canh giờ lộ trình. Liền có thể đến, bất quá đám này tàn báo bộ tộc chiến sĩ ngược lại không vội, ngừng lại, ở một nơi đất trống phía trên đóng quân, hiện lên lửa trại, hỏa quang sáng ngời, phía trên nướng mỹ vị khối thịt. Những cái này tàn báo bộ tộc chiến sĩ đem những cái kia Trung ương Hoàng Triều binh sĩ chạy tới một bên, sau đó vây quanh lửa trại mà ngồi, căn bản mặc kệ bọn họ khát nước, đói khát, tự mình ngoạm miếng thịt lớn, cười cười nói nói. Một bên âm u đầy tử khí, một bên hoan thanh tiếu ngữ, ở nơi này bầu trời đêm phía dưới tạo thành rõ ràng so sánh. Giang Thiên Diệp đánh xe ngựa, không có mảy may dừng lại, trực tiếp đi về phía trước đi qua, trong một chớp mắt liền dẫn đám người chú ý. Keng keng keng. Những cái kia tàn báo bộ tộc chiến sĩ lập tức buông xuống trong tay khối thịt, rút ra đao kiếm lợi khí, xông lên đến đây trong miệng quát mạnh. Người nào dám xông vào tàn báo bộ tộc doanh địa, giết! Giang Dịch phất phất tay, trong mắt thấu lộ ra băng lãnh. Ban ngày thời điểm, đám này tàn báo bộ tộc chiến sĩ áp giải tù binh, rêu rao khắp nơi, dẫn đám người chú ý, nhiều người phức tạp, một khi đồng thủ mà nói, liền sẽ dẫn tới to lớn phiền phức. Ở tàn báo bộ tộc địa trên bàn, giết chết tàn báo bộ tộc nhân, đây là mê huyễn trần gây hấn. Không có người chịu đựng được. Cho nên Giang Dịch nhìn xuống, đợi đến ban đêm mới động thủ. Không có trăng hắc, không có phong cao, nhưng là vẫn có thể xem là giết người thời cơ tốt. Điệp điệp. Giang Thiên Diệp một tiếng cười quái dị, lập tức từ trên xe ngựa nhảy dựng lên, hướng về những cái kia tàn báo bộ tộc chiến sĩ nhào tới, tức khắc vang lên trận trận thê lương kêu thảm. Địch tập. Một vị thần biến ngũ trọng cao thủ cuồng hống ở giữa, trùng sát tiến lên. Nhưng là Giang Thiên Diệp lói lên, liền rơi xuống hắn trước người, bàn tay lớn vồ một cái, tôn này cao thủ kêu thảm một tiếng, cả người liền biến thành một cái huyết cầu, bị thôn phệ. Thật lớn lá gan. Quát to một tiếng, bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy tòa kia doanh trứng bị xé sách, từ đó nhảy ra một đạo thân ảnh, mang theo cuồng mãng khí thế. Nhấc lên một trận kịch liệt sóng gió, gió này sóng phun trào, lốp bút, như nước sông khuấy động, nháy mắt đem bốn phía những cái kia lửa trại thổi bay, nhao nhao dập tắt. Người này chính là đủ thép, thần biến cửu trọng cảnh giới, tuyệt thế thiên tài, phi thường lợi hại, phi thường bá khí, sưu. Nhưng là ngay ở hắn nhảy ra ở giữa, một chuôi phi kiếm đột nhiên phá không giết tới, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. không được. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức vận chuyển đồ đằng, hình thành cường đại phòng ngự, thân thể hướng trên mặt đất một phục, ý đồ né tránh. A! Nhưng là kế tiếp sát na, hắn liền hét thảm lên, toàn thân sức phòng ngự bị cái kia phi kiếm trực tiếp xuyên thủng, đầu người bay lên, máu tươi như trụ. Cái kia phi kiếm thế như trẻ tre, bay qua lưu quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, chém xuống đủ thép đầu lâu, sau đó bay trở về, rơi xuống giang dịch trong tay, nhỏ máu không nhiễm, đưa về kiếm hạp. Toàn bộ quá trình chỉ có một hơi. Giết người đoạt mệnh, tránh mau điện bôn lôi. Giang dịch đi xuống xe ngựa, hướng về đám kia trung ương hoàng triều binh sĩ mà đi, anh Ninh cùng ở sau lưng hắn. Nhìn xem những cái kia gặp đến Giang Thiên Diệp đồ sát tàn báo bộ tộc chiến sĩ, cũng không có sinh ra bất luận cái gì đồng tình tâm. Mấy hơi thở sau chiến đấu liền kết thúc, những cái kia tàn báo bộ tộc chiến sĩ cũng đã toàn bộ bị Giang Thiên Diệp giết chết, thôn phệ, không có chút nào sức phản kháng. Những cái kia trung ương hoàng triều binh sĩ tức khắc ngơ ngác nhìn xem tất cả những thứ này, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Như thế cường đại tàn báo bộ tộc binh sĩ, liền dạng này bị giết, toàn diện bị giết chết, một tên cũng không để lại, ngay cả thần biến cửu trọng đủ thép cũng nháy mắt chết thảm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. Cự tượng thành. Những cái này trung ương hoàng triều binh sĩ bị bắt làm tù binh, bị áp giải, bị bức bách, tự nhiên rất rõ ràng đám này tàn báo bộ tộc lợi hại, căn bản không thể nào phản kháng. Nhất là cái kia man tướng đủ thép, chính là thần biến cửu trọng cảnh giới, đơn giản cường đại đến không có giới hạn, trong lúc phất tay, mang theo vô thượng uy nghiêm, làm cho người sợ mất mật, không thể địch lại. Nhưng là chính là như vậy lợi hại một tôn cao thủ, bị người một cái giết chết, liền giãy giụa cơ hội đều không có, thật sự là không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không dám tin tưởng một màn này là thật. Bọn họ chết lặng trên mặt, rốt cuộc hiện ra gì dạng thần thái, bất quá bọn họ cũng không biết Giang Dịch ba người thân phận, cũng nói không chừng đến cùng có phải hay không đến cứu vớt bọn họ. Nhất là Giang Thiên Diệp hung tàn cho bọn hắn tạo thành to lớn tâm thần trùng kích, có lẽ mấy người này sở dĩ giết chết tàn báo bộ tộc người, cũng là nghĩ đem bọn họ giết chết, hiến tế thu hoạch được thần lực quán trú, tăng lên thực lực cũng không nhất định. Bọn họ trông thấy Giang Dịch ba người đi tới, có e ngại, có chần chờ, có khẩn trương. Tóm lại mỗi người cảm xúc cơ hồ đều không giống. Các ngươi không cần khẩn trương, ta không phải tới giết các ngươi. Giang Dịch vung tay lên, trên người bọn họ xiềng xích tức khắc toàn diện giải khai, thu được tự do. Sau đó Giang Dịch lại xuất ra rất nhiều sinh mệnh tuyền thủy đến cho những cái này binh sĩ nuốt, hơi khôi phục một cái nguyên khí. Sinh mệnh tuyền thủy là hoang tộc hiến tế mà đến, ẩn chứa trong đó tà ác lực lượng. Nhân tộc nếu là thường xuyên nuốt mà nói, tâm trí liền sẽ nhận một chút thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Bất quá những cái này binh sĩ ở trên chiến trường sông pha chiến đấu kim qua thiết mã, sinh tử chém giết, rèn đúc đi ra bất khuất ý chí, hoàn toàn có thể đem cỗ này tà ác lực lượng khắc chế. Đám này binh sĩ phục sinh mệnh tuyền thủy tức khắc khôi phục một chút nguyên khí, tinh thần. Nhưng là vẫn như cũ do dự bất an, cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Dịch ba người. Ta cũng là nhân tộc. Giang Dịch lập tức nói ra. Lời này vừa nói ra chấn kinh tứ tỏa, sau đó những cái này binh sĩ rốt cuộc buông lỏng cảnh giác, vạn phần kinh hỉ, tựa hồ đang cái này đại hoang, gặp được đồng tộc người là cỡ nào một kiện đáng quý sự tình. Vị này công tử đa tạ ăn cứu mạng. Đúng lúc này trong đám người, một cái dáng người uy vũ, khí độ bất phàm trung niên nam nhân đi ra, mở miệng nói. Các hạ là. Giang Dịch nhìn xem đối phương. Tại hạ phiền kính. Cái kia trung niên nam nhân lập tức trả lời. Không biết công tử xưng hô như thế nào, tất nhiên thân làm nhân tộc, làm sao sẽ cùng hoang tộc người cùng một chỗ, xuất hiện ở cái này đại hoang bên trong đây. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn một chút đứng ở Giang Dịch sau lưng anh Ninh. Anh Ninh gần nhất mấy ngày thực lực tăng nhiều, trên người đồ đằng càng ngày càng hoàn mỹ, khí tức nồng đậm, vừa xem hiểu ngay. Cái gì? Ngươi liền là Phiền Kính? Hỏa Vân thành chủ. Giang Dịch giật nảy cả mình. Ngươi? Ngươi thế mà biết rõ ta? Phiền Kính đồng dạng giật mình. Ta đã từng đi qua Hỏa Vân thành, đương nhiên biết rõ ngươi đại danh, bất quá ngươi không ở tại Hỏa Vân thành. Làm sao lên chiến trường trở thành hoang tộc tù binh? Ai, việc này một lời khó nói hết. Phiền Kính thở dài một hơi, vừa mới còn có một chút hoài nghi Giang Dịch thân phận, nhưng là hiện tại cũng đã hoàn toàn tin tưởng. Nguyên lai lúc trước tà giáo đệ tử ở Chư Thành làm loạn, ý đồ thi triển âm mưu dù kế chiếm lấy thành trì, truyền bá tà ma tín ngưỡng. Hỏa Vân Thành mặc dù kịp thời phát hiện tà giáo đệ tử âm mưu chu diệt sử ra cùng cái kia âm hàn sứ, khiến cho Hỏa Vân Thành khỏi bị kỳ hại. Hỏa Vân Thành bình an vượt qua nguy cơ, nhưng là xung quanh những cái kia thành trì liền không có tốt như vậy vận khí, cơ hồ toàn bộ rơi vào tà giáo trong khống chế. Lúc đầu nếu là đại binh kịp thời đến đây trấn áp, ngược lại cũng có thể đem tà giáo tình thế chèn ép xuống dưới. Đáng tiếc Hỏa Vân đại tướng quân Lô Chiếu Bình tiến về Nam Dương Thành, đem chuyện này bẩm báo cho Uy Võ Hầu. Uy Võ Hầu lại bận rộn chu sát Giang Dịch, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, không có đem chuyện này coi trọng, bởi vậy mất đi tốt nhất trấn áp thời cơ, dẫn đến tình thế khuyết tán, một phát không thể vãn hồi, về sau lại muốn trấn áp. Liền không có dễ dàng như vậy. Hỏa Vân Thành cũng chính là ở thời điểm này, tứ cố vô thân, bốn bề thọ địch, bị tà giáo thế lực không ngừng mà xâm lấn, chống đỡ nửa tháng, liền luôn hãm, cũng bị tà giáo đệ tử chiếm cứ, tà ma tín ngưỡng như bệnh dịch ở toàn thành lan tràn. Hỏa Vân đại tướng quân Lô Chiếu Bình cũng chết ở tà giáo đệ tử trong tay, hiến thân đối thành, xúc động lòng người, chỉ có Phiền Kính may mắn đào thoát ra ngoài. Uy Võ Hầu biết rõ sau đó, lôi đình chấn nộ, vốn là chuẩn bị giết hắn tạ tội, nhưng là lúc này hoang tộc đối Nam Dương Thành triển khai hung mãnh công kích, chính là dùng sức người tế, thế là Uy Võ Hầu liền đem Phiền Kính cử đi chiến trường, lấy công chuộc tội. Nhưng là chỗ nào biết rõ, hoang tộc đại quân ở kế đô vương tử xuất lính phía dưới, thế như trẻ tre, hiện ra quét ngang tư thế, rất nhanh liền dẹp xong toàn bộ Nam Dương Thành. Hắn xuất lính đại quân bị hoang tộc đánh tan, ở thâm sơn bên trong chạy trốn một chút thời gian, cuối cùng vẫn là không thể đào thoát, rơi vào đám này tàn báo bộ tộc trong tay, cho nên áp giải đến nơi đây. Uy Võ Hầu. Giang Dịch trong lòng đối với Uy Võ Hầu sát cơ tức khắc lại nồng nặc một phần. Chuyện này chủ yếu chịu tội khẳng định muốn rơi vào Uy Võ Hầu trên đầu. Hắn vì đánh giết bản thân, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thế mà đưa như thế trọng yếu quân tình không để ý, dẫn đến nhiều như vậy thành trì bị tà giáo chiếm cứ, không biết bao nhiêu người bị tà ma tín ngưỡng độc hại, mệnh tang hoàng tuyền. Dựa theo Trung ương Hoàng Triều quân quy, đến chế quân tình người, tội ác tày trời, nên chém. Nhưng là Uy Võ Hầu là Ly Châu kẻ thống trị, địa vị vững chắc, quyền lực cực lớn, ai dám chạm hắn. Hắn sau lưng lại có nhị hoàng tử Hoàng Phủ Loan chỗ dựa, cho dù gặp đến những cái kia ngự sử ngôn quan nghiêm khắc công kích cũng có biện pháp trốn tránh trách nhiệm, căn bản không cách nào đem hắn vặn ngã. Dù sao Ly Châu cử ly kinh đô quá xa, núi cao hoàng đế xa, Uy Võ Hầu liền là thổ hoàng đế, không phải như vậy mà dễ dàng liền rơi đài. Phiền Kính, ngươi rơi ở trong tay hoang tộc, con gái của ngươi Phiền Như Hoa đây. Lúc này, Giang Dịch thu hồi sát cơ, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Như Hoa. Như Hoa lúc ấy cũng theo ta cùng một chỗ rơi vào tàn báo bộ tộc trong tay, mời ăn nhân cứu ta nữ nhi một mạng. Phiền Kính cũng không để ý tới đối phương là như thế nào biết rõ nữ nhi của hắn, vội vàng quỳ trên mặt đất nói ra. Hắn cũng đã nhìn ra trước mắt vị này ăn nhân là một vị phi thường lợi hại cao thủ, một cách liền chém giết thần biến cửu trọng cảnh giới đủ thép, cũng chỉ có hắn mới có thể cứu vớt nữ nhi của mình. Đứng lên đi, con gái của ngươi cứu qua huynh đệ của ta một mạng, ta khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến, ngươi có biết rõ nàng ở đâu? Giang Dịch lập tức đem Phiền Kính đỡ lên. Phiền Kính nghe được lời này, lập tức thở dài một hơi, không có hoài nghi. Như Hoa bị đủ thép phái người đưa cho Đông Hoang Vương tộc cự tượng bộ tộc, nói là chuẩn bị hiến cho cự tượng bộ tộc Thanh Sâm Vương tử, dùng cái này thu hoạch được cái kia Thanh Sâm Vương tử duy trì, nhường hắn trở thành Tàn Báo bộ tộc tộc trưởng người thừa kế. Cự tượng bộ tộc. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Đi có bao nhiêu lâu? Một ngày. Giang Dịch gật gật đầu. Nơi này cự ly cự tượng bộ tộc có 2 ngày lộ trình, hẳn là kịp vượt qua, đưa ngươi nữ nhi kịp thời cứu, yên tâm đi. Tiếp theo, Giang Thiên Diệp liền dắt tới 3 thớp cũng đã uy đủ hoang ngựa. Ta theo các ngươi cùng đi. Phiền kính nói ra. Không cần, ngươi mang theo ngươi đám này bộ hạ, tìm địa phương hảo hảo giấu đi, ta rất nhanh liền sẽ đem ngươi nữ nhi bình yên vô sự khu vực trở về. Giang Dịch thôi dừng tay. Sau đó đem tay lay động, tức khắc từng đạo niệm lực bắn ra, rơi xuống mỗi một cái binh sĩ trên người, hình thành ấm ký. Có cái này ấm ký ở, liền sẽ tạm thời ẩn tàng trên người bọn họ khí tức, không đến mức bị cái này đại hoang bài xích, chỉ cần tìm địa phương che giấu, không có khả năng sẽ bị người phát hiện. Giang Dịch cũng có thể dựa vào cái này ấm ký, tìm tới bọn họ. Nơi này cự ly Ly Châu quá xa, bọn họ đám người này muốn trở lại Ly Châu, căn bản chính là không có khả năng sự tình, chỉ sợ lộ diện một cách cũng sẽ bị hoang tộc phát hiện, chết không có chỗ chôn, hơn nữa đủ thép đám người bị giết, Tàn Báo bộ tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ làm to chuyện truy tra việc này, cho nên giấu đi tránh đầu sóng ngọn gió mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Cũng chỉ có Giang Dịch cứu được Phiền Như Hoa, mới có thể mang bọn họ rời đi đại hoang. Phiền kính là đám này binh sĩ thủ lĩnh, hắn không thể rời đi, nếu không người nào cũng không sống nổi. Đám này binh sĩ mặc dù là trung ương hoàng triều người, nhưng là cũng xem như là Ly Châu mới rơi xuống tình cảnh như thế này, Giang Dịch làm sao có thể gặp chết không cứu. Bảo trọng. Giang Dịch nói một tiếng. Sau đó 3 người chở mình lên ngựa thừa dịp bóng đêm tuyệt trần mà đi. Phiền kính nhìn xem bọn hắn bóng lưng trong lòng không ngừng mà cầu nguyện, hy vọng nữ nhi của mình bình an vô sự. Mặc dù Giang Dịch lòng tin 10 phần có thể cứu trở về nữ nhi của hắn, nhưng là dù sao đó là Đông Hoang Vương tộc cự tượng bộ tộc, trong đó cao thủ nhiều như mây, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình. Giang Dịch vốn là nghĩ trực tiếp về Ly Châu, nhưng là kế hoạch đuổi không lên biến hóa, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Hỏa Vân thành chủ Phiền Kính. Lúc trước Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng đám người gặp đến Ảnh Sát Lâu Tam Đại Kim Bài thích khách truy sát, bất đắc dĩ đến Hỏa Vân thành mua ngựa, may mắn lấy được Phiền Như Hoa trợ giúp, mới có thể thuận lợi thoát thân, mạng sống xuống tới. Hắn cũng biết rõ, cái này Phiền Như Hoa cũng bởi vậy cùng Cố Hằng ngầm sinh tình cảm, cho nên vì hắn huyên đệ, hắn không có khả năng bỏ mặc. Coi như là Đông Hoang Vương tộc, cái kia lại có thể thế nào? Hắn cũng phải xông vào một lần. Lúc đầu, hắn có thể cho Giang Thiên Diệp thi triển Ma Vương bản lĩnh, mang theo bọn họ bay hướng cự tượng bộ tộc, tốc độ càng nhanh, bất quá một tôn ma vương ở đại hoang bên trong không kiêng nể gì cả phi hành, khẳng định sẽ khiến to lớn chú ý, phức tạp, như thế liền sẽ càng thêm không ổn. Dựa theo hắn trưởng khống tin tức đến xem, cưỡi ngựa đi nhanh, hoàn toàn có thể vượt qua, cho nên cũng không cần lo lắng. 3 thước hoang ngựa ở đại đảo phía trên chạy như bay. Anh Ninh cứ việc giờ phút này trong lòng nghi hoặc trùng điệp, vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại nhìn xuống không có hỏi thăm. Một ngày sau đó, một tòa so Hắc Xà thành không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần, hùng vĩ gấp bao nhiêu lần đại thành đột nhiên xuất hiện ở 3 người tầm mắt. Đến, đây chính là Đông Hoang Vương thành cự tượng thành. Tòa thành lớn này đứng vững ở trên hoang nguyên, liên miên không biết mấy ngàn dặm. Liếc nhìn lại căn bản nhìn không thấy tòa thành lớn này hình dáng. Tòa thành lớn này cơ hồ cũng đã theo kịp Ly Châu những cái kia thành trì. Nếu là ở Ly Châu, ở Trung ương Hoàng Triều còn không có gì, nhưng là xuất hiện ở cái này đại hoang thì có điểm làm cho người kỳ lạ, không thể tưởng tượng nổi. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 613. Vân Vũ Lâu. Cái này cự tượng thành, hùng vĩ mà bao la hùng vĩ, đứng vững ở trên đại địa trấn áp tứ phương, khí tượng ngàn vạn. Đây là một cái bộ lạc văn minh phát triển đến đỉnh phong, hiện ra đến cảnh quan, làm người ta nhìn mà than thở, Giang Dịch có một loại từ nguyên thủy xã hội đi tới văn minh đại thành cảm giác. Hắc xà thành cùng tòa này liên miên mấy ngàn dặm đại thành so sánh đơn giản như là nông thôn phá tập thị, một trời một vực. Giang Dịch âm thầm vận chuyển thiên tinh vọng khí thuật, liếc nhìn lại, liền có thể nhìn trộm ra tòa này hùng thành khí vận, giống như dầu sôi lửa bỏng, phi thường nồng đậm, chúng vọng sở quy, tứ phương thần phục, chầu mừng cúng bái. Vô số hoang người đánh xe ngựa, cưới hoang ngựa, từ tứ phía bát phương chạy đến tấp nập không dứt, tiến nhập đến tòa này hùng thành, ngựa xe như nước. Đây chính là Đông Hoang bộ thứ nhất tộc cự tượng bộ tộc. Thật sự là quá nguy nga. Anh Ninh tâm thần hung hăng rung động một cái, sợ hãi than. Nàng không có từng đi ra thu hoang chi địa, kiến thức vẻn vẹn cực hạn đối hắc xà bộ tộc, liền giống như ếch ngồi đáy giếng, ở tại trong giếng coi là thiên liền chỉ có miệng giếng lớn như vậy, nhưng là nhảy ra đáy giếng sau đó, mới biết được trời cao đất rộng, lật đổ tất cả nhận biết. Đây coi là được cái gì? Thực sự là không có kiến thức, nếu là bản vương ở đỉnh phong thời kỳ, một bàn tay liền đem tòa này đại thành đánh tan nát. Giang Thiên Diệp khinh thường chú ý, ở trong lòng khẽ nói. Giang Dịch ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm tòa này hùng thành nhìn một hồi, sau đó trực tiếp tiến lên, đồng thời ánh mắt ở đoàn người ở giữa liếc nhìn. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào một chiếc xe ngựa, cái kia đánh xe người. Là hai cái tàn báo bộ tộc thần biến cao thủ, mặc trên người cùng đủ thép đám người không sai biệt lắm, hiển nhiên liền là bọn họ muốn tìm kiếm người. Giang Dịch lập tức vận chuyển niệm lực, xuyên thấu xe ngựa kia rèm, tức khắc liền nhìn thấy một cái nữ tử tay chân bị trói buộc lấy, nằm ở trong đó, không nhúc nhích, tựa hồ ở vào trong hôn mê. Cái này nữ tử, chính là Hỏa Vân thành chủ Phiền Kính Chi nữ, Phiền Như Hoa. Tốt một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, khó trách sẽ bị đủ thép chọn chúng, đưa đến cái này cự tượng thành đến vào hiến cho Thanh Sâm Vương tử, cũng khó trách Cố Hằng sẽ đối với hắn đồng tâm. Giang Dịch thu hồi niệm lực, hơi hơi gật đầu. Hắn cao thâm như vậy niệm lực trí tuệ viên thông, trên cơ bản nhìn một chút kẻ khác, liền biết rõ người này là dạng gì nhân vật. Cái này Phiền Như Hoa. Mặc dù là thiên kim đại tiểu thư, bất quá trên người lại không có bất luận cái gì yêu kiều chi khí, hơn nữa dám yêu dám hận, không bị thế tục ràng buộc, thế mà lại đối Cố Hằng cái này khâm phạm của triều đình động tình. Giang Dịch vô luận như thế nào đều muốn đưa nàng cứu ra đến thành nhân vẻ đẹp. Bất quá giờ phút này, xe ngựa kia đã chậm rãi lái vào cửa thành, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Giang Dịch cũng không có động thủ cơ hội. Đi, chúng ta cũng vào thành. Ba người lập tức xuống ngựa, sau đó dẫn ngựa hướng về cửa thành đi đến. Cái này cự tượng thành cũng cần phải giao nạp nhất định sinh mệnh tuyền thủy mới có thể thu được vào thành tư cách. Nhìn đến đây là đại hoang bên trong phổ biến tồn tại quy củ, hắc xà thành cũng hẳn là tham khảo mà đến. Bất quá Giang Dịch diệt hắc xà thành, cướp sạch hắc xà bộ tộc tộc khố, thu được đại lượng sinh mệnh tuyền thủy, không bao giờ thiếu liền là sinh mệnh tuyền thủy. Ba người trọn vẹn giao nạp 10 bình sinh mệnh tuyền thủy mới thuận lợi tiến vào trong thành. Vừa đi vào cự tượng thành, tức khắc một cỗ huyên náo chi khí nhào tới trước mặt, liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít người, đường đi rộng lớn, bốn phương thông suốt. Những cái này hoang tộc người đến từ Đông Hoang từng cái bộ tộc, mỗi loại kỳ dị đồ đằng hiển hiện trên người bọn hắn, có ăn mặc gia thú, có ăn mặc gia thú cùng vải bố thuộc gia chế độ mà thành quần áo, có thì là ăn mặc tơ lụa, cẩm y ngọc áo lông, đủ loại mặc vào, đủ loại, cái gì cần có đều có. Từ những cái này ăn mặc, liền có thể trực quan nhìn ra những người này ước chừng là cái dạng gì thân phận. Cách này hai bên đường phố, từng tòa kiến trúc cao lớn đổi đất mà lên, toàn bộ đều là thương phô buôn bán lấy thiên kỳ trăm quái vật phẩm. Những vật phẩm này, không chỉ là hoang tộc tất cả, còn có rất nhiều đến từ nhân tộc. thậm chí một chút trong cửa hàng cư nhiên là nguyên một đám lớn chiếc lồng, trong đó nhốt rất nhiều người tộc trực tiếp tiến hành giao hàng, sinh ý tương đối hỏa bạo. Nhất là những cái kia nhân tộc thiếu nữ càng là dị thường quý hiếm, cho dù là bình thường nhất thiếu nữ, hơi có một chút tướng mạo cũng cần đi qua đơn giản đấu giá, tiêu phí hơn ngàn chai sinh mệnh tuyền thủy mới có thể lấy được. Nếu như là tu luyện võ công thiếu nữ, chỉ sợ được vạn bình sinh mệnh tuyền thủy mới có thể giành lại. Cả con đường, dạng này thương phô rất nhiều, một nhà sát bên một nhà, tiến hành nhân khẩu buôn bán, sinh ý đều vô cùng tốt, một ngày thu đấu vàng, tài nguyên sung túc tiến vào. Hiển nhiên ở nơi này đại hoang, buôn bán nhân tộc là rất bảo lợi ngành nghề, hấp dẫn lấy ngàn vạn thương khách đến tới nơi này. Ở Trung ương Hoàng Triều, hoặc là đã từng Đại Ly Quốc, là nghiêm khắc cấm chỉ buôn bán nhân khẩu, một khi phát hiện, liền là mất đầu tội lớn, tuyệt không nhân nhượng. Nhưng là ở cái này, lại là tầm thường nhất, rất đứng đắn sự tình, nhận vô số hoang tộc người tán dương. Lúc này, ở một gian to lớn thương phô, một cái 14, 15 tuổi bộ dáng thiếu nữ vừa mới bị một cái tướng mạo xấu xí hoang tộc nam tử mua xuống, lập tức liền bị đào cởi hết quần áo trước mặt mọi người khinh bạc. Cái này thiếu nữ phổ thông tựa hồ cũng không có tu luyện qua võ công gì, căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể phát ra thê lương kêu thảm, mấy hơi thở sau tiếng kêu đột ngột nhưng mà dừng lại, cái này thiếu nữ liền mất đi tất cả sinh mệnh khí tức, toàn thân đều là cái kia hoang tộc nam tử cắn xé dấu vết, dưới thân càng là máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Ha ha! Vô số tiếng cười to từ chung quanh những cái kia hoang tộc người trong miệng phát đi ra, căn bản không có người sẽ tiến lên ngăn cản, ngược lại thú vị thưởng thức, hiển nhiên dạng này sự tình không phải lần đầu tiên, cũng đã tập mãi thành thói quen. Nhan Sửu, ngươi thực sự là thô lỗ, vừa mới tiêu phí 1000 sinh mệnh tuyền thủy mua xuống nữ nô còn không có chơi mấy ngày, liền bị ngươi giết chết. Một người mặc nhiều áo tuổi trẻ nam tử phát ra trêu tức thanh âm. Những này nhân tộc thiếu nữ thân thể quá yếu đuối, bản thiếu gia còn không có dùng sức, thế mà liền chết rồi, bản thiếu gia đối một bộ thi thể nhưng không có hứng thú. Nhan Sửu thiếu gia từ cái kia thiếu nữ thi thể bên trên bò lên, chỉnh lý quần áo, che đậy kín trên người hắn cử tượng đồ đằng, trong miệng phát ra phi thường bất mãn thanh âm. Bất quá bản thiếu gia không bao giờ thiếu liền là sinh mệnh tuyền thủy, niên khoan, ngươi tới, cái này mê huyễn trong lâu còn có hay không tốt một chút mặt hàng, tranh thủ thời gian cho ta lấy ra, giá tiền không phải vấn đề. Trong lúc nói chuyện, hắn mập mạp thân thể lay động, phối hợp hắn xấu xí bề ngoài, lộ ra phi thường hèn mọn, không chịu nổi. Nhan Sửu thiếu gia thế nhưng là cự tượng bộ tộc thú khôi con trai, thân phận cao quý. Người nào không biết, cái kia niên khoan, là cái này mê huyễn lâu trưởng quỹ, nam tử trung niên bộ dáng, dáng người uy vũ, nhìn qua phi thường lão luyện, khôn khéo, khéo đưa đẩy. Hắn đi lên phía trước, phất phất tay, lập tức thì có hai cái thị vệ tiến lên đem cái kia nữ tử thi thể dơ lên xuống dưới, sau đó đem trên mặt đất vết máu xử lý sạch toàn bộ trong thính đường, lại là một mảnh tươi mát. Bất quá những cái này đều chỉ là phổ thông mặt hàng, chịu không được Nhan Sửu thiếu gia dày vò, Nhan Sửu thiếu gia không bằng lưu lại sinh mệnh tuyền thủy, chờ hôm nay mê huyễn lâu cử hành đấu giá hội, tự nhiên sẽ có thượng đẳng mặt hàng, cam đoan sẽ không để cho Nhan Sửu thiếu gia thất vọng. Đấu giá hội. Nhan Sửu thiếu gia con mắt sáng lên. Cái này mê huyễn lâu mỗi một lần cử hành đấu giá, đều sẽ có rất nhiều đồ tốt. Lần trước đấu giá hội, hắn liền xài 8 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy đập kế tiếp thoát thai hoán cốt cảnh giới nhân tộc nữ tử, mặc dù cực kỳ đau lòng, nhưng là tư vị kia thật là không sai, trọn vẹn nhường hắn dày xéo một tháng thời gian, mới tiếp nhận không được chết đi. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng liền biến lửa nóng, trong mắt không khỏi lộ ra dâm tà quang mang. Tất nhiên như thế, vậy ta liền chờ hôm nay. Hắn là cự tượng bộ tộc thú khôi con trai, vương công quý tộc, cao cao tại thượng, thân phận hiển hách, coi như xấu xí lại thế nào, coi như tu vi thấp kém lại thế nào, còn không phải cái gì cao quý nữ nhân đều có thể tùy ý đùa giỡn. Không chỉ là hắn, ở đây cũng có rất nhiều cự tượng bộ tộc công tử gia, nghe được cái này tin tức sau đó, nhao nhao lộ ra dị dạng thần sắc. Bọn họ những người này ở đây cự tượng trong thành, giống như là hoàn khố đệ tử, ỷ vào hiển hách thân phận làm sằng làm bậy, không kiêng nể gì cả. Mê huyễn lâu bên ngoài đường phố, Giang Dịch đem tất cả những thứ này toàn bộ cảm ứng được bản thân trong ấp, tức khắc sát cơ lộ ra, cơ hồ nhìn không được muốn xông tới giết, đem hắn bên trong hoang tộc người toàn diện giết chết, vì gặp mà chết thiếu nữ đòi lại công đạo. Nhưng là hắn lại tỉnh táo lại, nơi này dù sao là cự tượng thành, hắn đi tới nơi này mục đích là vì cứu vớt Phiền Như Hoa, nếu như hắn động thủ mà nói, đương nhiên có thể đem những người này giết chết, không để cho chạy một cái, thậm chí còn có thể triệt để đảo loạn cự tượng thành. Đối những cái này gặp buôn bán nhân tộc thi cứu, nhưng là dạng này liền sẽ đánh rắn động cỏ, đến lúc đó đừng nói cứu vớt Phiền Như Hoa, trốn không được trốn được ra ngoài đều còn rất khó nói. Giang Dịch tiến vào cái này cự tượng thành, liền từ một chút khổng lồ thương phô cảm nhận được cổ man, hoặc là cổ vu khí tức, đồng thời hắn cũng biết rõ cự tượng bộ tộc có thể có được dạng này hùng thành thống trị đông hoang, khẳng định thế lực phi thường hùng hậu, cao thủ nhiều như mây, không phải hắc xà thành dễ dàng như vậy đối phó. Tiến nhập đến tới nơi này, giống như là xông vào long đàm hổ huyệt, nhất định phải chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước, bằng không thì có khả năng gặp nạn chết không có chỗ chôn. Trước tiên đem Phiền Như Hoa trưởng cứu ra đi lại nói. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, âm thầm quyết định. Giang Dịch đại ca, ngươi thế nào? Anh Ninh trông thấy Giang Dịch đột nhiên ngừng lại, tức khắc một mặt nghi hoặc hỏi. Nàng nhưng không có Giang Dịch như thế bản sự, có thể nhìn trộm đến mê huyễn trong lầu phát sinh sự tình. Không có việc gì. Giang Dịch lắc lắc đầu, cất bước hướng về phía trước. Mà lúc này, đúng lúc cái kia nhan sửu thiếu gia từ mê huyễn trong lâu đi ra, đột nhiên nhìn thấy anh Ninh, tức khắc kinh động như gặp thiên nhân, hắn tựa hồ còn cho tới bây giờ không có gặp qua như thế mỹ lệ nữ tử, hai mắt bên trong tức khắc toát ra nga lang đồng dạng quang mang, chỉ là cái này quang mang rơi ở kẻ khác trong mắt, lại mười phần hèn mọn, vô sỉ, hạ lưu. Anh Ninh cảm nhận được cái này ánh mắt cau mày, chỉ cảm giác được toàn thân khó chịu. Mười phần không thích. Bất quá cái kia nhan sửu thiếu gia nhìn một hồi, liền mang theo mấy cái tùy tùng vội vàng rời đi, cũng không có tiến lên tiến hành quấy rối, tựa hồ là vội vàng đi chuẩn bị sinh mệnh tuyển thủy, có đầy đủ vốn liếng tham gia đấu giá hội. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614. Đấu giá hội. Cái kia nhan sửu thiếu gia đi rồi, Giang Dịch ba người cũng đi theo chiếc xe ngựa kia mà đi. Bất quá chiếc xe ngựa kia, vậy mà ở đầu này đường phố vòng vo một chỗ ngoặt, sau đó đứng tại một tòa chu nhan đại môn phía trước, sau đó hai cái kia tàn báo bộ tộc chiến sĩ liền đem Phiền Như Hoa từ trong xe ngựa mang ra ngoài, tiến vào trong đó. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, tòa này chu nhan đại môn thế mà liền là mê huyễn lâu một đạo ám môn. Chẳng lẽ Thanh Sâm Vương tử ở nơi này mê huyễn trong lầu? Giang Dịch tâm thần khẽ động, lần nữa triển khai niệm lực, đem toàn bộ mê huyễn lâu dò xét một lần, nhưng lại không có tìm tới Thanh Sâm Vương tử thân ảnh, hiển nhiên Thanh Sâm Vương tử cũng không tại nơi đây. Cái kia đủ thép không phải muốn đem Phiền Như Hoa hiến cho Thanh Sâm Vương tử sao? Vì sao sẽ đem người đưa đến cái này mê huyễn lâu đến? Bất quá rất nhanh hắn liền biết. Nguyên lai tòa này mê huyễn lâu phía sau màn ông chủ, liền là Thanh Sâm Vương tử, khó trách ở cự tượng trong bộ tộc số 1 buôn bán nhân tộc sinh ý làm được to lớn nhất, cũng rất hỏa bạo. Mà Phiền Như Hoa bị đưa đến nơi đây, thế mà bị trở thành một kiện vật phẩm đấu giá. Hai cái kia tàn báo bộ tộc chiến sĩ đem Phiền Như Hoa giao cho mê huyễn lâu giám định sư sau, liền đi ra mê huyễn lâu, sau đó cũng không trong thành dừng lại, điều khiển xe ngựa liền rời đi cự tượng thành, chuẩn bị trở về hướng đủ thép phục mệnh. Giang Dịch hướng Giang Thiên Diệp sử một cái ánh mắt, Giang Thiên Diệp hiểu ý. Lập tức quay người cùng ở cái kia xe ngựa sau đó, cũng ly khai cử tượng thành. Giang Dịch dừng lại trong chốc lát, một mực quan sát đến phiền Như Hoa tình huống, phát hiện nàng không có bất kỳ nguy hiểm nào sau đó, liền yên tâm xuống tới. Cái này mê huyễn trong lâu cũng có một chút cao thủ tồn tại, bất quá đều rất dễ dàng đối phó. Hắn tức khắc tự hỏi, muốn hay không trực tiếp xông vào, đem người trưởng cứu ra đến. Vẫn là chờ hôm nay đấu giá hội a, dạng này mới có thể vạn vô nhất thất. Giang Dịch trông thấy phiền Như Hoa giờ phút này biến thành vật phẩm đấu giá, cũng không có nguy hiểm, thế là nhẫn nại xuống, chuẩn bị hôm nay đấu giá hội cử hành thời điểm lại thi cứu. Đi thôi. Giang Dịch vì đề phòng vạn nhất, âm thầm vận chuyển niệm lực ở phiền Như Hoa trên người lưu lại một chút thủ đoạn, chỉ cần nàng gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, hắn liền có thể lập tức biết được, kịp thời cứu vớt. Hai người quay người rời đi, mà lúc này Giang Thiên Diệp cũng trở về, đối Giang Dịch nói ra. Chủ nhân, đã giải quyết. Đại hoang, lại có hai cái tàn báo bộ tộc chiến sĩ mạc danh kỳ diệu mất tích, nhưng lại không có ý nghĩa, một tia gợn sóng đều không có hù dọa. Giang Dịch gật gật đầu, sau đó ba người ở nơi này mê huyễn lâu phủ cận tìm tới một tòa không sai nhã cư, ở lại kiên nhẫn chờ đợi. Cái này cử tượng bộ tộc xem như Đông Hoang vương tộc đệ nhất đại tộc, hoàn toàn xứng đáng, đừng bộ tộc chỉ sợ là nhìn thấy tòa này hùng thành, liền sẽ sinh ra thần phục tâm tư đến. Từ cái kia hư lạc công tử ký ức bên trong, Giang Dịch đã biết rất nhiều cử tượng bộ tộc tin tức. Cái này cử tượng bộ tộc bên trong cổ man, cổ vu cảnh giới cường giả rất nhiều, muốn trở thành cử tượng bộ tộc cung phụng, cũng cần cổ man, cổ vu cảnh giới mới được. Đây là một cái khó có thể dung chuyển quái vật khổng lồ, tuyệt đối không phải hắc xà bộ tộc có thể so sánh. Giang Dịch mặc dù ở âm ti giới thu được cường đại thực lực, đối kháng qua vô tận cổ ma đại quân, chém giết phi vân ma vương, diệt một đầu long mạch chi lực, đánh bại đồng thường thiếu ti, nhưng là cũng không phải vô địch, gặp đến rất nhiều cổ man, cổ vu cảnh giới cường giả vây công mà nói, cũng phi thường khó giải quyết. Hơn nữa, cử tượng bộ tộc bên trong khẳng định có siêu việt đồng thường thiếu ti tồn tại, sâu không lường được, bởi vậy Giang Dịch không có xúc động, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem cái này mê huyễn lâu đấu giá hội đến cùng là cái dạng gì tình huống. Lúc này, Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở gian phòng, tâm vô tạp niệm, toàn lực vận chuyển lực lượng tế luyện cổ thần chiến kích mảnh vỡ, bởi vì hắn cảm giác được, lần này tham gia đấu giá hội, khẳng định sẽ không gió bình sóng lặng. Hắn trên trán cái kia viên thứ ba tinh thần ấm ký lóe lên, nở rộ thanh quang, khiến cho hắn cả người lộ ra không cách nào yêu gì, tuyệt quyệt, nếu như bị người nhìn thấy, chỉ sợ sẽ xem như rùa quái, tươi sống dọa chết người. Tinh thần kia chi qua, không ngừng mà xoay tròn lấy, mỗi một vòng qua đi, đều sẽ biến ngưng thực một phần, hướng ngũ tinh cổ thần bước tiến một bước. Trên người hắn tản mát ra từng đợt cổ lão, cường đại khí tức, bất quá những cái này khí tức toàn bộ bị niệm lực bình chứng ngăn cản lại. Không có tiết lộ ra ngoài mảy may, bằng không mà nói, chỉ sợ toàn bộ cự tượng thành đều muốn kinh động. Khối kia cổ thần chiến kích mảnh vỡ, tại hắn tế luyện phía dưới, ong ong chấn động, không ngừng mà cùng hắn thần binh kết hợp, khí mạch tương liên thời gian dần qua diễn hóa ra một cây trường kích hình thức ban đầu, từ đó tản mát ra một cỗ kinh khủng sát phạt chi khí, cơ hồ muốn xông phá phong ấn truyền ra ngoài. Rất tốt, đi qua lần này tế luyện, ta thần binh uy lực đại tăng. Giang Dịch mở to mắt, hài lòng vô cùng. Tinh thần kia chi qua, dĩ nhiên đản sinh ra hình dáng, cử ly ngũ tinh cổ thần, tư không biến, chỉ có cách xa một bước. Trong một chớp mắt, hắn đối lần này đấu giá hội càng thêm có lòng tin, thế là liền đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua, đến ngày thứ hai. Giang Thiên Diệp cùng anh Ninh cũng đang môn phái chờ đợi. Đi thôi. Giang Dịch phất phất tay, ba người liền đi ra tòa này nhã cư. Sáng sớm cử tượng thành cũng không quạnh quẽ, đường đi phía trên đoàn người như nước chảy, có thể nhìn thấy từng chiếc lồng lấy xe ngựa chạy qua, người bên trong không phú thì quý, dĩ nhiên toàn bộ đều hướng về mê huyễn lâu hội tụ. Hiển nhiên, lần này mê huyễn lâu đấu giá hội lộ ra vô cùng long trọng, rất nhiều có thân phận, có địa vị nhân vật, nhao nhao chen chúc mà tới, có lẽ là góp náo nhiệt, có lẽ chính là lấy một kiện nào đó vật phẩm đấu giá mà đến. Giang Dịch từ một chút trong xe ngựa cảm nhận được trận trận cường đại khí tức, bên trong cưới cư nhiên là cổ man, hoặc là cổ vu, Giang Dịch cũng không dám không chút kiêng kỵ đem niệm lực thả ra ngoài, nhìn trộm triệt để tránh bại lộ, bị người phát hiện. Mê huyễn lâu đấu giá hội, nửa năm một lần, mỗi một lần quy mô đều cực lớn, bên trong đấu giá cách gì cũng thuộc về tinh phẩm, nghe nói lần này đấu giá hội sẽ xuất hiện rất nhiều người tộc đồ vật. Nhân tộc mặc dù ti tiện, nhưng là thật có rất nhiều đồ tốt, bọn họ luyện chế đi ra đan dược, có thể phát huy xuất dược cỏ to lớn nhất công hiệu, vô luận là trị liệu thương thế, vẫn là tăng lên thực lực, đều tuyệt không thể tả. Hoang tộc cùng nhân tộc khai chiến, cơ hồ đoạt lấy nửa cái ly châu, cướp đoạt đến rất nhiều tài nguyên, nghe nói cái này mê huyễn lâu hậu trường là Thanh Sâm Vương tử, khó trách tràng diện sẽ như vậy lớn. Mau nhìn, huyết lang bộ tộc, tàn báo bộ tộc, hắc hạt bộ tộc chờ đông hoang đại tộc đều có cao thủ đến đây tham gia đấu giá hội. Đường đi, truyền ra đủ loại nghị luận âm thanh, toàn bộ cử tượng bộ tộc ánh mắt cơ hồ đều bị cái này trận đấu giá hội hấp dẫn trở thành to lớn nhất tiêu điểm. Rắc rắc, rắc rắc rắc. Đúng lúc này, một trận chỉnh tề bộ pháp tiếng từ đường đi bên kia truyền lại đi qua, Giang Dịch xem xét, cư nhiên là một nhóm người mặc hắc sắc khải giáp chiến sĩ đi tới, có chừng hơn trăm người, từng cái dáng người khôi ngô cầm trong tay trường mâu. Lực lượng hùng tráng, thế mà đều là thần biến cảnh cao thủ. Đây là một nhóm từ thần biến cảnh cao thủ tạo thành chiến sĩ. Bọn họ lên phía trước mà đến, tản mát ra một cỗ cường đại uy thế, có một loại thiên tử dưới chân, vương giả chi sư vị đạo, duy trì lấy trật tự, tránh khỏi hỗn loạn sự tình phát sinh. Trước mắt thời gian, rất nhiều người đều có đầu không sởi thô tiến vào mê huyễn lâu đại môn, bọn họ trong tay không ngoại lệ đều cầm một chương thiệp mời. Vậy mời giản tựa hồ có ba loại màu sắc khác nhau, kim, hắc, trắng. Hiển nhiên, tham gia cái này đấu giá hội cần thiệp mời, không có thiệp mời căn bản tiến không lên, về phần thiệp mời nhan sắc, thì là đại biểu thân phận. Kim sắc tôn quý, hắc sắc kém hơn, bạch sắc phổ thông. Những cái kia có thiếp mời người nhao nhao ngẩng đầu lớn ngực, ngẩng đầu mà bước, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng bước vào đến mê huyễn lâu, rất có một loại tự hào thần sắc. Mà những cái kia không có thiệp mời người, chỉ có thể đứng ở mê huyễn lâu cửa ra vào quan sát, lộ ra khát vọng cùng vẻ hâm mộ. Nhìn đến cái này Thanh Sâm Vương tử không những thân phận cao quý, cũng rất có đầu óc buôn bán, dùng vật phẩm bán đấu giá phương thức đoạt người nhãn cầu. Hấp dẫn thương khách, dùng thiệp mời phương thức quyết định quý tiện, chỉ có sinh ra cảm giác ưu việt, nội tâm lòng hư vinh mới có thể lấy được cực lớn thỏa mãn, đạo lý này ở đâu cũng như nhau. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, thế là suy tư một phen, liền đi theo dạo chơi đi tới, bất quá lập tức liền bị mê huyễn lâu thủ vệ ngăn lại. Vị này khách bạn, ngươi có mê huyễn lâu thiệp mời sao? Lần này đấu giá hội, chỉ có nhận thiệp mời nhân phương có thể tiến vào, nếu là khách bạn không có thiệp mời mà nói, còn mời trở về. Cái này thủ vệ quét ba người một cái, lập tức xác định là lấy Giang Dịch cầm đầu, thế là liền mở miệng nói ra. Mấy câu nói này nói đến coi như là khách khí, không có chút nào mặt nhích lên vị đạo, tựa hồ là nhìn thấy Giang Dịch mang theo thị nữ cùng tùy tùng thân phận bất phàm. Ai? Lại là một cái không có thiệp mời, còn muốn trà trộn vào mê huyễn lâu người, đây là hôm nay thứ mấy? Một cái người vây xem thở dài nói. Mê huyễn lâu thiệp mời, chỉ phát cho những cái kia bộ tộc lớn, thân phận hiển hách người, người bình thường căn bản tiến không lên, hơn nữa liền may mắn chui vào, cũng chỉ có thể nhìn một chút việc đời, một kiện vật phẩm đều mua không nổi. Một cái khác người vây xem lắc lắc đầu nói ra. A. Ngay cả ta cũng không được sao? Giang Dịch ánh mắt nhìn hướng cái này thủ vệ con mắt, bình tĩnh hỏi. A, có thể, đương nhiên có thể. Cái kia thủ vệ lập tức đổi giọng, tưởng thần xui khiến đáp ứng. Thế là Giang Dịch ba người liền ở đám người trợn mắt há hốc mồm bước vào mê huyễn lâu. Bọn họ không có thiệp mời, ngươi làm sao cho bỏ vào? Một cái khác thủ vệ cũng là sững sờ, không rõ ràng cho lắm hỏi. Đó là cổ vu cảnh giới cường giả, có đặc thù quyền lợi, không thể đắc tội. Cái này thủ vệ nói ra. Ba người bước vào mê huyễn lâu, liền nhìn thấy mê huyễn lâu cũng đã kín người hết chỗ, nhiều nhất đường tựa hồ cũng đã không có dư thừa vị trí. Bất quá Giang Dịch trước lúc này, liền đã phát hiện cái này mê huyễn lâu cách cục chia làm đại sảnh còn có lầu hai phòng khách quý. Giang Dịch bắt trước làm theo, lập tức thôi miên một cái thị nữ, cái kia thị nữ tức khắc liền dựa theo hắn ý chí làm việc, đem bọn họ dẫn tới lầu hai, một gian to lớn phòng khách quý. Cái này phòng khách quý cực lớn, trang trí hoa lệ, đồng thời có cấm chế bao phủ, tạo thành một cái độc lập không gian, có thể ngăn cách tinh thần niệm lực, còn có chuyên môn thị nữ phục vụ, chỉ có cầm trong tay thiệp mời màu vàng người mới có thể có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ này. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 615. Kịch liệt đấu giá. Cách này mê huyễn lâu kinh thương thủ đoạn cực kỳ cao siêu, mỗi nửa năm cử hành một lần đấu giá hội, đồng thời gửi đi khác biệt thiệp mời, đem người chia làm mấy tiến vào đấu giá đại sảnh sau đó, nhận đãi ngộ cũng hoàn toàn khác biệt. Giang Dịch nhìn thấy, phàm là cầm trong tay hắc sắc thiệp mời người, thân phận hiển hách, không phú thì quý, ở lầu 2 đều có một gian phòng khách quý. Mà cầm trong tay thiệp mời màu vàng người, không phải cổ man, liền là cổ vu cao cao tại thượng, có thể nắm giữ trang trí xa hoa phòng khách quý. Mà những cái kia cầm trong tay bạch sắc thiệp mời người, chỉ có thể ngồi ở trong đại sảnh. Chính bởi vì như thế, cho nên nhiều như vậy lợi hại nhân vật mới có thể đến đây, nếu như tất cả mọi người không phân cao thấp quý tiện đều ngồi ở trong đại sảnh, cái kia còn thể thống gì? Những cái này liền không có cảm giác ưu việt, hiển hiện không ra bản thân cao nhân nhất đẳng, đối với những cái kia cổ man, cổ vu tới nói, là tự hạ thân phận sự tình, không có người nào có thể chịu đựng được. Giang Dịch thi triển thôi miên chi thuật, thuận lợi tiến vào mê huyễn lâu, tiếp lấy lại bắt trước làm theo thôi miên một cái thị nữ, thu được một gian trang trí xa hoa phòng khách quý. Những cái này phòng khách quý, vài dặm có hạn. Lúc đầu ở gửi đi thiệp mời thời điểm liền đã cụ thể sắp xếp xong xuôi, bất quá cũng không phải tất cả tiếp vào thiệp mời người đều biết đến đây, bởi vậy thì có không ít trống không. Bằng không mà nói, ngược lại là còn không dễ làm. Giang Dịch đã đem đại mộng tâm kinh tu luyện đến phi thường cao thâm cảnh giới, thi triển ra đến thôi miên người bình thường, sẽ không lưu lại bất kỳ sơ hở nào, liền tựa như là đem một đoạn ký ức áp đặt cho kẻ khác. Nhưng bọn họ dựa theo bản thân ý chí làm việc. Ở nơi này trang trí xa hoa lại rộng rãi phòng khách quý, có thể đem toàn bộ đấu giá đại sảnh thu hết vào mắt, nhìn một cái không sót gì. Ở đấu giá đại sảnh có một tòa 100 trượng chu vi bệ đá phía dưới có vô số chỗ ngồi, giờ phút này toàn bộ đều ngồi đầy người, không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo. Một trận đấu giá hội. Lại có nhiều người như vậy đến đây tham gia, chỉ sợ không phải phía dưới vạn người. Anh Ninh trông thấy một màn này trên mặt lộ ra kinh hãi, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này tràng cảnh phi thường hiếm lạ. Giang Dịch vẫy lui thị nữ, gật đầu nói. Người là thật nhiều, cao thủ cũng nhiều, cái này mê huyễn lâu không đơn giản. Hắn xem xét một cái bao phủ ở nơi này phòng khách quý phía trên cấm chế. Phát hiện cực mạnh, tựa hồ không phải dược tiên đệ nhất cảnh thuần dương cảnh giới tồn tại bố trí, mà là xuất từ dược tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu tồn tại tay, không thể coi thường. Bất quá cái này cấm chế tuy mạnh, lấy hắn lực lượng cũng có thể đem hắn phá vỡ. Đúng lúc này toàn bộ đại sảnh đột nhiên yên tĩnh trở lại, nguyên lai là đấu giá hội bắt đầu. Hoan nghênh các vị khách bạn đến đây tham gia mê huyễn lâu nửa năm cử hành một lần đấu giá hội, tiếp xuống sẽ có vô số tinh phẩm nhao nhao hiện lên hiện ở mọi người trước mặt, mời các vị cảnh giác cao độ, nếu có bản thân coi trọng tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội, mê huyễn lâu quy củ là rõ ràng hàng thanh toán xong, khái không ký sổ. Một cái thân ảnh từ phía sau màn đi đến bệ đá, chính là cái kia mê huyễn lâu trưởng quỹ, Niên Khoan. Lúc này hắn đổi một bộ quần áo, là một kiện màu xám lớn áo choàng, tóc chải lên, cả người tinh thần phấn chấn. Hắn thanh âm vang rồi, tối tăm bên trong có một cỗ cường đại khí tràng, há miệng ra liền đem tất cả mọi người chấn nhiếp, hoàn toàn nắm giữ cuộc diện, một cách tự nhiên. Chỉ cần mọi người tuân thủ mê huyễn lâu quy củ, kia chính là mê huyễn lâu quý khách, tốt, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, hiện tại đến xem kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, thì có 8 cái khôi ngô đại hán giơ lên một cái to lớn hắc sắc dương tử thương đến, cái kia trong dương là một tòa to lớn đan lô, chiếu lấp lánh từng đợt lửa nóng chi khí từ đó phát ra. Đây là từ nhân tộc trong tay cướp đoạt đến một tòa đan lô, gọi là huyền hỏa đan lô, chính là dùng huyền hỏa chân thiết xèn đúc, cơ hồ cũng đã đạt tới bán linh khí cấp bậc, là luyện chế đan dược đồ tốt. Giá khởi điểm, 10000 sinh mệnh tuyền thủy, mỗi lần tăng giá 1000 sinh mệnh tuyền thủy. Huyền hỏa đan lô. Ta muốn, 10000 sinh mệnh tuyền thủy. Đại sảnh, một vị lão giả không cần nghĩ ngợi, giơ tay lên. 12000 sinh mệnh tuyền thủy. 13000 sinh mệnh tuyền thủy. 15000. Rất nhiều người tranh nhau cạnh tranh, một mảnh náo nhiệt, khiến cho tòa này huyền hỏa đan lô giá cả cấp tốc kéo lên, đạt tới 20000 bình sinh mệnh tuyền thủy cấp độ. Đại hoang, dược thảo rất nhiều, nhưng là hoang tộc người không am hiểu luyện đan, rất nhiều chân quý thảo dược đều là trực tiếp nuốt, dược lực lãng phí nghiêm trọng. Bất quá rất nhiều người đều đang không ngừng nếm thí luyện đan, từ nhân tộc nơi đó tham khảo luyện đan chi thuật, một khi học xong môn này kỹ năng, vô luận đi tới chỗ nào đều ăn thơm, bị những cái kia đông hoang đại tộc mời chào, thu hoạch được cực cao địa vị. Ở đại hoang, luyện đan sư phi thường khan hiếm. Nhưng là muốn trở thành luyện đan sư, chỉ có dược thảo còn không được, còn cần đan lô, cái này đan lô càng tốt, luyện thành đan dược tỷ lệ liền càng cao. Cho nên tòa này huyền hỏa đan lô vừa xuất hiện liền khiến cho rất nhiều người dục dịch, lộ ra vẻ khát vọng. Bất quá 10000 bình sinh mệnh tuyền thủy giá khởi điểm thật sự là quá mắc, đủ để dọa lùi 9 thành 9 người, chỉ còn lại 7-8 cái người ở cạnh tranh. Giang Dịch nhìn chằm chằm tòa này huyền hỏa đan lô nhìn một hồi, không nhịn được lắc lắc đầu, đột nhiên vang lên một câu gọi là vật hiếm thì quý. Lời này xác thực không giả, cái này huyền hỏa đan lô vẫn chưa tới bán linh khí tầng thứ, thả ở trong nhân tộc nhiều lắm là xem như hơi quý giá một chút đồ vật, cũng không tính cái gì, nhưng là cầm tới cái này đại hoang bên trong đến, lại là hàng hiếm, nhận lấy cực lớn tán dương, giá cả đắt đỏ đến đáng sợ. Nếu như dựa theo thực tế giá cả đến giao dịch, tòa này đan lô nhiều lắm là cũng liền giá trị 7000. 8000 bình sinh mệnh tuyền thủy thôi, hiện tại cạnh tranh giá cả đã đến 25000, thật sự là ngoài dự liệu. Bất quá Giang Dịch đối cái này huyền hỏa đan lô không có một tia hứng thú, trên người hắn có mấy tòa đan lô đều so với tốt hơn. Lại là mấy vòng tranh đoạt, cuối cùng tòa này huyền hỏa đan lô bị đầu tiên kêu giá lão giả kia lấy 30000 bình sinh mệnh tuyền thủy giá cao mua đi. Cái kia lão giả là một tôn bát diệp đại vu sư, cũng không biết là bộ tộc nào tế sứ, lấy được tòa này huyền hỏa đan lô, sau đó dị thường hưng phấn thanh toán sinh mệnh tuyền thủy sau đó, liền mang theo đan lô rời đi. Hiển nhiên, hắn mục tiêu liền là tòa này đan lô, cũng đã xài hết trên người tất cả tích xúc. Có cái này tốt đẹp bắt đầu sau đó, đấu giá hội biến càng thêm địa hỏa bạo lên, từng kiện vật phẩm xuất hiện ở bệ đá, võ công, vu thuật, đao kiếm, cái gì cần có đều có, bất quá mỗi một kiếm vật phẩm đều cần đi qua kịch liệt tranh đoạt, tiêu phí tương đối cao giá cả mới có thể bỏ vào trong túi. Vẹn vẹn nửa canh giờ, mê huyễn lâu liền đập bán đi ra 20 kiện vật phẩm, nhẹ nhõm kiếm lấy mấy chục vạn sinh mệnh tuyền thủy. Sinh mệnh tuyền thủy chính là hiến tế đoạt được, một bình sinh mệnh tuyền thủy muốn hiến tế vài đầu cường tráng hoang thú mới có thể lấy được, nếu như là tiếng người cần hiến tế một cái thoát thai hoán cốt cao thủ. Bất quá những vật phẩm này đối với Giang Dịch tới nói quá mức phổ thông, căn bản không có xuất thủ tất yếu. Đúng lúc này, lại là một kiện vật phẩm được đưa lên bệ đá, đó là một phương dài 9 thước thần thiết, nhan sắc xích hồng, làm cho người ghé mắt. Đây là bát cực xích đồng. Lại có như thế to lớn khối, vừa vặn ta chuẩn bị luyện chế để lục chui đoạt mệnh chi kiếm, có khối này bát cực xích đồng liền không sai biệt lắm. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, tức khắc hứng thú. Bát cực xích đồng, luyện chế vũ khí tuyệt hảo vật liệu, giá khởi điểm 2 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy. Niên Khoan đơn giản giới thiệu một phen, tức khắc báo ra giá cả. 2 vạn 1 ngàn bình sinh mệnh tuyền thủy. Giang Dịch lập tức hô lên. Tức khắc, phía dưới đại sảnh rất nhiều người, nhao nhao đều đem ánh mắt hướng về Giang Dịch vị trí phòng khách quý nhìn tới, đáng tiếc nhìn thấy chỉ là một mặt vách tường. Đó là cổ cảnh cường giả phòng khách quý, thế mà tham dự đấu giá, nhìn đến không có chúng ta hy vọng. Một số người trên mặt thần thái ảm đạm xuống dưới, có chút không cam lòng, nhưng lại không dám cùng một tôn cổ cảnh cường giả tranh đoạt. Hơn nữa cho dù có tranh đoạt chi tâm cũng không có cái này tài lực. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên biến yên tĩnh trở lại, tịch không tiếng. 2 vạn 5 ngàn bình sinh mệnh tuyền thủy. Ở nơi này sự tình đột nhiên một cái khác phòng khách quý truyền đạt đi ra thanh âm. Ân. Giang Dịch những mày tựa hồ không ngờ rằng bản thân lần thứ nhất lên tiếng đấu giá, liền bị người ngăn trở dừng lại. Ngược lại là lấy làm kinh hãi, tức khắc liền vận chuyển niệm lực, xuyên thấu cấm chế, hướng về cái kia phòng khách quý nhìn sang. Hắn tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, linh hồn đạt tới phá rồi lại lập tầng thứ, niệm lực có thể xuyên thủng hư vô chi trùng loại chướng ngại, như nguyệt ánh sáng chiếu rọi quét dọn tất cả hắc ám. Lần này điều tra, liền nhìn thấy cái kia trong phòng khách quý, ngồi một cái hắc y thanh niên nam tử, dương dương tự đắc. Ở sau lưng hắn đứng đấy 8 cái uy vũ tùy tùng, khí thế bất phàm. Từ Hư Lạc công tử ký ức, hắn biết rõ cái này hắc y thanh niên nam tử gọi là Phục U công tử, là hắc hạt bộ tộc tộc trưởng con trai, thân phận cao quý. Hừ! Đột nhiên cái này Phục U công tử tựa hồ cảm ứng được kẻ khác nhìn trộm, sắc mặt biến đổi. Hừ lạnh lên tiếng, trên trán 9 mảnh vu linh diệp lấp lóe lên, một cỗ khổng lồ tinh thần niệm lực tùy theo bộc phát ra, ý đồ tiến hành phản kích. Đáng tiếc cái này niệm lực lại không so phiêu miêu, trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng, nhường hắn phảng phất một quyền đánh vào trên bông, bất lực có thể dùng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào Giang Dịch vị trí phòng khách quý, bản năng cảm thấy vừa mới nhìn trộm người khác liền là Giang Dịch. Lại dám nhìn trộm bản công tử, coi như cổ vu cảnh giới cường giả lại như thế nào. Muốn khối này bát cực xích đồng, liền nhìn ngươi có hay không bản sự này. Tốt nhảy bén người, thế mà phát hiện ta nhìn trộm, nhìn đến vị này Phục U công tử cũng đã tu luyện đến cửu diệp đại vu sư đỉnh phong. Trong phòng khách quý, Giang Dịch âm thầm nghĩ tới. 3 vạn. Lập tức, hắn lần nữa phát ra tiếng. Nhan Sở thiếu gia, lần này thú khôi đại nhân thông báo, nhất định phải cầm xuống khối này bát cực xích đồng. Cái nào đó trong phòng khách quý, một vị thanh sam lão giả mở miệng nhắc nhở. Đã biết. Nhan Sở thiếu gia lộ ra không kiên nhẫn, lập tức tham dự đấu giá. 4 vạn. 5 vạn. Nhưng là hắn thanh âm vừa dứt. Lại là một cái phòng khách quý truyền ra ngoài thanh âm .55.000.6 vạn. Cái này bát cực xích đồng tranh đoạt 10 phần kịch liệt, tổng cộng có 8 cái phòng khách quý tham dự đấu giá, giá cả một đường tiêu thăng, không có bất luận cái gì dừng lại xu thế. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 616. Bồi nguyên đan. Thẳng đến cho đến trước mắt, cái này bát cực xích đồng mới tính được là chân chính quý giá đồ vật, bởi vậy dẫn phát rất nhiều khách quý tham dự cạnh tranh, dị thường kịch liệt, giá cả cũng tăng vụt lên, không có chút nào dừng lại ý tứ. Giang Dịch biết rõ, có thể ngồi ở người trong phòng khách quý, thân phận hiển hách, không phú thì quý, tài đại khí thô, nhưng là Giang Dịch cũng không cam chịu yếu thế. Giơ tay lên. 10 vạn. Hắn diệt hắc xà bộ tộc, 10 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy vẫn là cầm ra được. Thanh âm này vừa ra, đại sảnh rất nhiều người thân thể đột nhiên lắc một cái, tâm thần phát run, 10 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy, à cái kia được hiến tế bao nhiêu hoang thú, bao nhiêu người tài năng lấy được. Đối với quá đa số người mà nói, bát cực xích đồng cũng không có cái gì trọng dụng, còn không bằng cái kia, huyền hỏa đan lô, đây. Không chỉ có là bọn họ, mấy cái kia tham dự đấu giá phòng khách quý cũng xuất hiện trầm mặc, không có lập tức cùng ra, tựa hồ từ bỏ. Cơ hồ ngay ở Niên Khoan chuẩn bị tuyên bố khối này, bát cực xích đồng quy túc thời điểm đấu giá thanh âm lần thứ hai vang lên. 11 vạn. T. Đại sảnh tức khắc vang lên một mảnh lãnh khí hít vào thanh âm. Giang Dịch nhướng mày, lập tức liền biết đây là phục vụ công tử thanh âm. Khối này bát cực xích đồng bán đến 10 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy đã là cực hạn. 11 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy mà nói cũng đã đại đại vượt ra khỏi tự thân giá trị, tái đấu xuống dưới, không có ý nghĩa. Thế là, Giang Dịch nhìn một chút cái kia phòng khách quý, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, để tay xuống cánh tay, trầm mặt xuống, không huyền niệm chút nào, khối này bát cực xích đồng bị phục vụ công tử mua đi. Trên thực tế, Giang Dịch coi như trên người sinh mệnh tuyền thủy không đủ, cũng có thể tiếp tục gọi giá. Căn bản không quan tâm cái này mê huyễn lâu quy củ, nhưng là hắn lại nhìn được. Nhan Sửu thiếu gia, ngươi tại sao không tiếp tục đấu giá? Không có hoàn thành thú khôi đại nhân bàn giao nhiệm vụ trở về sau đó nhưng làm sao bây giờ? Phòng khách quý, cái kia thanh sam lão giả mở miệng nói. Bản thiếu gia làm việc, lại tha cho ngươi đến khoa tay múa chân. Lăn! Nhan Sửu thiếu gia tựa hồ phiền phức vô cùng quát to một tiếng. Hắn sinh mệnh tuyền thủy quý giá đây đáng tiếc cũng không phải dùng để mua cái gì bát cực xích đồng. Ngươi! Cái kia thanh sam lão giả ngậm miệng không nói gì cũng không dám đối Nhan Sửu thiếu gia thế nào, cuối cùng chỉ có thể lắc lắc đầu, đến đây thì thôi. Cái này ra hỏa chết chắc. Lại dám cùng chủ nhân tranh đoạt bát cực xích đồng, chủ nhân, nếu không ta hiện tại liền trùng sát xuất khứ, vài phút đem hắn làm thịt cho ngươi xuất ngụm áp khí. Giang Thiên Diệp ánh mắt sâm sâm trên mặt lộ ra hung tàn thần sắc, dục dịch. Ta dù sao cũng là một cái người văn minh, làm sao có thể vì mua sắm một kiện đồ vật mà giết người đây? Dạng này không thích hợp. Giang Dịch bình tĩnh nói ra. Nhưng là ở trong lòng hắn cũng đã cho cái này phục vụ công tử phán quyết tử hình, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra cái này phục vụ công tử bởi vì vừa mới nhìn trộm sự tình đang cùng hắn đối đầu đây. Hắn liền hư lạc công tử, đồng thường thiếu ti đều dám giết, còn quan tâm một cái phục vụ công tử. Người này là ở tự tìm tử lộ. Giang Thiên Diệp nhìn một chút Giang Dịch cũng không có nói chuyện, tựa hồ cũng đã hiểu ý. Đón lấy một kiện vật phẩm, là một khỏa đan dược, viên này đan dược gọi là bồi nguyên đan, chính là trung ương hoàng triều chí tôn thần khí hỗn nguyên thiên đỉnh luyện chế mà ra, nuốt sau đó, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đột nhiên, Niên Khoan móc ra một cái bình ngọc, đem hắn mở ra, đổ ra một khỏa ánh vàng rực rỡ đan dược, tức khắc một cỗ nồng đậm mùi thuốc, phiêu tán mà ra. Thơm quá a, ta cảm giác cả người muốn bay. Viên này bồi nguyên đan, lại có nồng như vậy mùi thuốc. Chỉ là ngửi một ngụm liền cảm giác được khí huyết thông suốt, toàn thân thoải mái, phiêu phiêu dục tiên. Ta cũng nuốt qua vô số đan dược, nhưng là cho tới bây giờ không có gặp qua như thế thần kỳ đan dược, quá bất khả tư nghị. Cái này bồi nguyên đan, nghe nói ở Trung ương Hoàng Triều, chỉ có lập xuống đại công lao nhân tài sẽ bị Kình Thiên Đại Đế ban thưởng, mê huyễn lâu thế mà có thể làm tới tay đồng thời lấy ra đấu giá. Nhất định muốn lấy được, chỉ cần chiếm được viên này bồi nguyên đan, liền có thể tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Cái này bồi nguyên đan vừa ra, tức khắc chấn kinh tứ tỏa, toàn bộ đại sảnh một mảnh xôn xao, không biết đưa tới bao nhiêu nóng mắt, mê huyễn. Hận không thể xông đi lên trực tiếp cướp đoạt. Nhưng là không có người dám làm càn, bởi vì nơi này là cự tượng thành, cái này mê huyễn lâu hậu trường là Thanh Sâm Vương tử, ai dám làm loạn, liền là tự tìm tử lộ. Bồi nguyên đan. Giang Dịch trông thấy Liên Khoan trong tay đan dược đồng dạng giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới Bồi Nguyên đan vậy mà sẽ xuất hiện ở Đại Hoang, hơn nữa còn bị Mê Huyễn Lâu lấy ra đấu giá, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Liên Khoan ở đại sảnh bên trong nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thế là liền đem Bồi Nguyên đan nạp lại tiến vào bình ngọc, giống to một tiếng, lập tức liền đem tất cả thanh âm trùm xuống. Bồi Nguyên đan, giá khởi điểm 5 vạn sinh mệnh tuyền thủy, bắt đầu cạnh tranh. 5 vạn 1.000.55.000.6 vạn. 7 vạn. Này thoại âm vừa rơi xuống, đại sảnh bên trong giống như liên miên chập trùng đấu giá âm thanh, như dày đặc như hạt mưa, vang vọng liên tục, cơ hồ một chớp mắt thời gian, giá cả liền đột phá 10 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy, phi thường dọa người. Cái này cũng quá đắt, vẫn là từ bỏ đi, nói không chừng đằng sau còn có đồ tốt. Căng vọt giá cả không biết khiến bao nhiêu người chùn bước. Lắc lắc đầu thở dài, cũng không phải đến tham gia đấu giá hội mỗi người đều tài đại khí thô. Một khỏa đan dược, thế mà có thể giá trị nhiều như vậy sinh mệnh tuyền thủy. Anh Ninh kêu lên sợ hãi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đơn giản không dám tin tưởng. Cái này Bồi Nguyên đan to lớn nhất công hiệu liền là cố bản Bồi Nguyên, cỏ rửa nhục thân, đúc xuống kiên cố căn cơ, đối ta tới nói cũng không có quá lớn tác dụng, bất quá ta ngược lại là có thể đập xuống tới cho anh Ninh nuốt, dạng này nàng cửu vĩ hồ đồ đằng liền có thể ngưng tụ được càng nhanh. Giang Dịch âm thầm trầm tư nói, thế là liền làm ra quyết định. 12 vạn. Hắn vừa lên tiếng, đại sảnh bên trong rất nhiều người đều lộ vẻ do dự, hình như có cố kỵ, nhưng là vừa nghĩ tới Bồi Nguyên đan thần diệu, liền đem quyết định chắc chắn tiếp tục đấu giá. 12 vạn 3.000.12 vạn 5.000.13 vạn. Giá cả tiếp tục tiêu thăng, rất nhiều phòng khách quý cũng triển khai cạnh tranh. Một gian trong phòng khách quý, ngồi ngay thẳng hai người, trong đó một người không lành lặn một cánh tay, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hai người này cư nhiên là từ Thu Hoang chi địa trở về Thanh Lâm cùng Bá Nhai. Thanh Lâm vương tử nhất định muốn đem viên này Bồi Nguyên đan lấy được, chỉ cần ta nuốt viên này Bồi Nguyên đan là có thể đem thương thế triệt để khôi phục lại. Bá Nhai nhìn chằm chằm Liên Khoan trong tay bình ngọc, hung tướng lộ ra, toàn thân tản mát ra một cỗ tàn nhẫn, hung tàn chi khí. Nhi tử chết thảm, cánh tay đứt gãy, bộ tộc bị diệt, đối Bá Nhai tạo thành to lớn tâm thần trùng kích, khiến cho hắn triệt triệt để địa biến một người, không còn là lúc trước bộ dáng. Đừng làm loạn, cái này Mê Huyễn Lâu hậu trường là ta đại ca Thanh Sâm vương tử, cũng lại thu được cử tượng bộ tộc đại lực duy trì, trong đó có một tôn cổ man đệ nhị trọng tộc lão tỏa chấn, bình thường là ở trong này loạn người tới đều sẽ bị giết chết. Thanh Lâm đem hắn cảm xúc thu hết vào mắt, vội vàng nói ra, sợ hắn hành động thiếu suy nghĩ, làm ra thất thường gì sự tình đến, dạng này chỉ sợ không cách nào kết thúc. Yên tâm đi, ngươi nếu như đã theo ta, viên này Bồi Nguyên đan ta khẳng định liền sẽ giúp ngươi đập xuống tới. Nói xong, hắn liền đem thanh âm truyền đưa ra ngoài. 15 vạn. Hắn thân làm cự tượng bộ tộc vương tử, lại là tế ti thần điện hộ pháp, tự nhiên vẫn có một chút tích xúc, vỗ xuống viên này Bồi Nguyên đan hẳn không có vấn đề. Giá cả nhảy lên tới 15 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy, lập tức liền vượt ra khỏi rất nhiều người cực hạn, cũng không dám tiếp tục gọi giá, bởi vì một khi kêu giá thành giao, mà không bỏ ra nổi nhiều như vậy sinh mệnh tuyền thủy mà nói, liền sẽ chiêu đến họa sát thân. Cái này Mê Huyễn Lâu quy củ phi thường nghiêm ngặt, thiết huyết tàn khốc, không có nửa điểm chừa chỗ thương lượng. 16 vạn. Giang Dịch mở miệng, phát ra thanh âm. 17 vạn. Phục U công tử cười lạnh, giơ tay lên. 18 vạn. Thanh Lâm vương tử nhíu mày, lúc này liền chỉ còn lại bọn họ ba cái phòng khách quý. 190 ngàn. Giang Dịch thần sắc như thường, tiếp tục cùng đập. Muốn Bồi Nguyên đan. Mơ tưởng. Phục U công tử theo sát không thả. 20 vạn. 21 vạn. Thanh Lâm Vương tử mày nhíu lại được sâu hơn, trên người hắn liền chỉ có 25 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy, một khi vượt qua mức này, cho dù hắn là cự tượng bộ tộc vương tử, cũng không dám khiêu chiến Mê Huyễn lâu uy củ. Thanh Sâm Vương tử, chính là hắn đại ca, tâm ngoan thủ lạc, nếu ai dám cùng hắn đối đầu tuyệt đối ăn không hết ôm lấy đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ lần này là lặng lẽ trở lại cự tượng thành tham gia lần này đấu giá hội, bất quá hắn cũng biết rõ, mỗi một lần đấu giá hội, hắn đại ca Thanh Sâm Vương tử tất nhiên đều sẽ tự mình trình diện. Giang Dịch nghĩ nghĩ, không có tiếp tục đấu giá, từ bỏ, bất quá trong mắt hắn băng lãnh biến càng đậm hơn một phần. Ngươi cực hạn, liền là 21 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy sao? Phục U công tử trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, cũng đình chỉ cùng đập. Cái kia bồi nguyên đan, đối với hắn tới nói đồng dạng không có bao nhiêu tác dụng, có cũng được mà không có cũng không sao. Thế là viên này bồi nguyên đan, liền bị Niên Khoan phán cho Thanh Lâm Vương tử. Thanh Lâm Vương tử rốt cuộc thở dài một hơi, có chút đau lòng mà đem 21 vạn sinh mệnh tuyền thủy giao ra ngoài, bất quá nghĩ đến Bá Nhai cũng đã tu thành cổ man, mặc dù gãy mất một cánh tay, nhưng là đem thương thế hoàn toàn khôi phục lại, đối với hắn tới nói cũng là to lớn trợ lực. Bản Vương tử đáp ứng sự tình làm được, bồi nguyên đan cho ngươi. Đa tạ Thanh Lâm Vương tử. Từ nay về sau, Bá Nhai tất nhiên đối vương tử trung thành tuyệt đối. Bá Nhai lập tức cảm kích nói, run rẩy tiếp nhận cái bọc kia lấy bồi nguyên đan bình ngọc, giống bưng lấy ưu yếm đồ vật đồng dạng, như nhặt được chân bảo. Bất quá hắn không có lập tức nuốt vào, mà là thu vào, chờ ra ngoài tìm tới một cái tuyệt hảo tu luyện chi địa lại nuốt cũng không muộn. Tiếp xuống mười mấy món vật phẩm đều là một chút vật bình thường. Gây nên không được Giang Dịch hứng thú, ngược lại là nhắm chúng đại sảnh những người kia kịch liệt tranh đoạt, tiếng người huyên náo. Bất quá Giang Dịch ngẫu nhiên kêu lên mấy tiếng, cái kia Phục U công tử quả nhiên không buông tha hắn, cũng đi theo đấu giá, tựa hồ hôm nay cũng đã ăn chắc hắn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 617. Thanh Sâm Vương Tử. Trong nháy mắt đấu giá hội đã qua 2 canh giờ, nhưng lại không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ, người người cảm xúc tăng vọt, hỏa bạo ầm ĩ. Rất nhiều chân quý vật phẩm nhao nhao hiện ra, dẫn phát ra từng đợt kịch liệt tranh đoạt, ở chỗ này chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh tuyền thủy. Liền không thể dung chuyển, đem tất cả mọi thứ bỏ vào trong túi. Bất quá những cái kia chân quý vật phẩm giá cả quá mức đắt đỏ, người bình thường căn bản mua không nổi, phần lớn đều rơi vào từng cái khách quý trong tay. Giang Dịch tu luyện tới hiện ở cái này cảnh giới cũng đã có rất ít đồ vật có thể tiến vào hắn pháp nhãn, nhường hắn tâm động, bất quá coi như nhìn chúng, bởi vì cái kia hắc hạc bộ tộc Phục U công tử tranh đoạt cũng nhao nhao lấy thất bại mà kết thúc, cho tới bây giờ, hắn còn một kiện vật phẩm đều không có đập xuống tới. Nếu là đối với một tôn chân chính cổ vu cường giả tới nói, có thể nói là mất hết mặt mũi. Nhưng là Giang Dịch lại bình tĩnh vô cùng, chỉ là trong mắt biến càng thêm lạnh như băng. Tiếp xuống một kiện vật phẩm, là một vị nhân tộc thiếu nữ. Đúng lúc này, cái kia bể đá phía trên Niên Khoan ý vị thâm trường nói ra, sau đó liền thấy hai cái hoang tộc nam tử dơ lên một cái nữ tử ra sân. Cái này nữ tử yêu kiều thướt tha, trên mặt mang theo bạch sắc mạng che mặt, mặc trên người một kiện hồng sắc quần lụa mỏng, vai lộ ra ngoài. Da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện, nhìn qua tương đối nóng bỏng, mặc dù che khuất dung mạo, nhưng là vẫn như cũ khiến vô số người thèm nhỏ dãi, thình thịch tâm động, lưu luyến đi tới đi lui. Cái này nhân tộc thiếu nữ, là Ly Châu một cái thành chủ chi nữ thiên kim đại tiểu thư, xuất sinh cao quý, nắm giữ võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, tuyệt đối không phải những cái kia song chi tục phấn có thể so sánh. Các vị nếu là mua trở về, hắc hắc, nhất định là thiên đại diễm phúc, sống mơ mơ màng màng. Niên Khoan trên mặt lộ ra từng tia gian đung đưa tiếu dung, mở miệng giải thích nói. Thành chủ chi nữ thiên kim đại tiểu thư, khẳng định phi thường yêu kiều, dạng này nữ nhân chơi mới thoải mái. Cái này thiên kim đại tiểu thư dáng người chân hỏa cay, thật là khiến người ta khó có thể chịu đựng, cũng không biết dáng dấp thế nào. Mặc kệ dáng dấp như thế nào, ta đều muốn, ban đêm còn không phải đều như thế, hắc hắc. Niên khoan trưởng quỹ, vì cái gì không đem nàng mạng che mặt lấy xuống để cho chúng ta thấy phương dung. Đủ loại nghị luận âm thanh, dơ bẩn, hạ lưu, không chịu nổi lời nói ở đại sảnh bên trong vang lên kéo dài không thôi. Rất nhiều người nhìn chằm chằm trên bệ đá nữ tử, lộ ra dâm tà quang mang, tựa hồ muốn đem cái kia tầng quần lụa mỏng xuyên thủng đồng dạng, nhìn triệt để, nội tâm tà hỏa đốt người. Một số người liếc thấy chúng cái này nữ tử dáng người, tựa hồ coi như dáng dấp lại xấu xí cũng không sao cả, nhưng là càng nhiều người thì là muốn biết rõ, cái này như thế nóng bỏng nhân tộc nữ tử đến cùng lớn lên bộ dáng gì. Như các ngươi mong muốn. Niên khoan trông thấy bầu không khí cũng đã không sai biệt lắm, thế là liền đưa tay tìm tòi, đem cái kia nữ tử trên mặt mạng che mặt giật xuống tới. Keng! Trong một chớp mắt, toàn bộ đại sảnh vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người trong mắt con ngươi đều không tự chủ được phóng đại, tức khắc liền nhìn thấy một trương tinh xảo khuôn mặt, như nhiều loại hoa đồng dạng nở rộ, mỹ lệ thanh thuần, khả nhân, nháy mắt nhường vô số người nhìn ngây người. Phòng khách quý, Nhan Sửu thiếu gia chống đỡ một cái từ tòa ghế dựa đứng lên, tiến lên mấy bước, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài người, trên mặt lộ ra hèn mọn biểu lộ, xoa xoa nước bọt. Cái này nữ tử là bản thiếu gia. Cái kia thanh sam lão giả trông thấy một màn này, lắc lắc đầu thở dài một tiếng, lo lắng, nhưng lại không nói lời nào. Trên bệ đá nữ tử, chính là Phiền Như Hoa. Lúc này nàng đã thanh tỉnh, chỉ là toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho những cái này hoang tộc người bài bố, ở trên đài nhường đám người tùy ý thưởng thức, nhìn trộm ý xâm. Nàng không cách nào nói chuyện, trong mắt mang theo một chút hoảng sợ, tựa hồ đã biết rồi bản thân tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì, nhưng là trên mặt nàng lại không có mảy may bối rối, cố gắng duy trì trấn định, có lẽ là ở nghĩ biện pháp chạy trốn. Tốt, chắc chắn mọi người cũng đã thấy rõ ràng cái này nhân tộc thiếu nữ bộ dáng, nói nhảm cũng không nhiều lời, giá khởi điểm 10 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy, mỗi lần tăng giá 1 vạn cạnh tranh bắt đầu. Niên khoan lập tức nói ra. Cái gì? Một cái liền thoát thai hoán cốt đều không có tu thành nhân tộc thiếu nữ, lại muốn 10 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy giá khởi điểm. Sao không đi đoạt? Quá mắc. Trước đó mê huyễn lâu cũng đấu giá hơn người tộc thiếu nữ, vẫn là thoát thai hoán cốt cảnh giới, cuối cùng giá sau cùng cũng mới 7-8 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy mà thôi. Cái này mê huyễn lâu thực sự là công phu sư tử ngoạm, nếu như tiện nghi một chút, ta còn tranh một chuyến, nhưng là để cho ta tiêu phí 10 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy mua một cái võ đạo tông sư cảnh giới nhân tộc thiếu nữ, căn bản không đáng. Nữ tử này mặc dù vóc người nóng bỏng, tướng mạo cực sai, nhưng là cũng đáng không được 10 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy. Cái này giá khởi điểm vừa ra, tức khắc liền đem rất nhiều dục dịch người đều đè xuống dưới, 10 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy, đủ để cho vô số người chùn bước. Không có người là đầu ngốc, trong lòng đều có một cây thước, có thể cân nhắc được mất. Bất quá, đây chỉ là tuyệt đại bộ phận người ý nghĩ mà thôi, bọn họ tài lực khẩn trương, đương nhiên cảm thấy không đáng, nhưng là những cái kia tài đại khí thô người, lại không cho rằng như vậy. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ruộng cũng phong lưu. Dạng này tuyệt thế mỹ nhân tựa hồ còn cho tới bây giờ không có gặp qua, nếu như có thể ưu yếm, giường nằm chào đón, lại không phải nhân sinh một chuyện may lớn. 11 vạn, 12 vạn, 14 vạn. Trong một chớp mắt, rất nhiều người đều rối rít mở miệng tranh nhau đấu giá. 20 vạn. Nhan Sửu thiếu gia không kịp chờ đợi kêu lên, hắn đã đợi không kịp, toàn thân run rẩy, có một loại chỗ sung yếu đến đài đi lên, đem cái kia cái gọi là ngàn cân đại tiểu thư đè lại, hung hăng trà đạp một phen. Đây là hắn gặp qua nóng nhất cay, xinh đẹp nhất nữ tử, nếu như để hắn từ bên người chạy đi mà nói, hắn sợ rằng sẽ hối hận cả một đời, cho nên hắn tình thế bắt buộc trực tiếp hô lên 20 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy giá cao. Thanh âm này vừa ra, đại sảnh bên trong rất nhiều người liền lắc lắc đầu, để tay xuống cánh tay, không còn tiếp tục đấu giá. Trước đó cái kia bồi nguyên đan cũng bất quá mới 21 vạn mà thôi. 20 vạn mua sắm một cái nhân tộc thiếu nữ, đùa giỡn một hồi, cái này nhan sửu thiếu gia chân thực cam lòng, xuất thủ xa xỉ, cũng không biết nhan ao đã biết sẽ thế nào. Thanh Lâm nhìn xem cái kia phòng khách quý, lạnh lùng cười một tiếng. Nhan ao, liền là nhan sửu thiếu gia cha cử tượng bộ tộc thú khôi, tương đương với vương công đại thần, thân phận tôn quý, coi như là hắn cái này vương tử cũng không dám đắc tội. Bất quá hắn sinh mệnh tuyển thủy mua sắm bồi nguyên đan sau đó, cũng đã còn thừa không có mấy, tự nhiên sẽ không đi đấu giá, hơn nữa hắn tập trung tinh thần tiêu hao phí ở trên tu luyện, coi như dáng dấp lại mỹ nữ người cũng sẽ không tâm động. Nhan sửu thiếu gia, vịn không lên tường bùn nhão mà thôi, nhan ao sớm muộn phải hủy ở hắn cái này nhi tử trong tay. Phục U công tử cười lạnh nói, 21 vạn. Bất quá đúng lúc này, lỗ tai hắn liền nghe được một cái thanh âm ở đại sảnh bên trong vang lên. Hắn lông mày nhớn lên. A, thế mà còn tốt một hớp này, đáng tiếc có bản công tử ở, làm sao có thể để ngươi đạt được. 22 vạn. Sau đó, hắn cũng đem thanh âm truyền đưa ra ngoài. Rất nhiều người nháy mắt sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới giá cả đến 20 vạn bình sinh mệnh tuyển thủy giá trên trời, thế mà còn có 3 cái khách quý đang tranh đoạt, cái này cũng quá trò đùa. Bệ đá, Niên Khoan lại là cười vui vẻ. Chỉ cần đem cái này trận đấu giá hội xử lý đẹp, đại vương tử điện hạ khẳng định trùng điệp có thưởng. Nghĩ đến, hắn ánh mắt không khỏi liếc nhìn một cái phương hướng, đó là một cái sang trọng hơn phòng khách quý, trong đó ngồi ngay thẳng một cái ám kim ngọc áo lạnh lùng nam tử. Người này chính là cự tượng bộ tộc đại vương tử Thanh Sâm. Ở toàn bộ Đông Hoang đại tộc, cơ hồ không có người không biết. Lúc này, hắn ánh mắt rơi vào Phiền Như Hoa trên người, nhìn xem cái này nữ tử, khẽ vuốt cằm. Cái này nữ tử liền là đủ thép hiến cho bản vương tử sao? Chính là. Ở sau lưng hắn, một cái thanh niên nam tử cung kính hồi đáp. Điện hạ nếu là ra thích, ta lập tức liền đi nói cho Niên Khoan, nhường hắn kết thúc đấu giá, đem người đưa tới. Không cần, một cái nữ nhân mà thôi, chỉ là hơi có chút tư sắc, còn không đáng bản vương tử vì đó như thế, nhường nhan sửu mấy người bọn hắn đi tranh đi. Thanh Sâm vương tử nhàn nhạt nói ra. Ta để ngươi tra sự tình tra được ra sao? Hồi bẩm điện hạ cũng đã điều tra ra. Cái kia thanh niên nam tử mở miệng nói ra. Thanh Lâm vương tử khoảng thời gian này lặng lẽ đi thu hoang chi địa cùng hắc xà bộ tộc nhân cùng đi tìm kiếm phần mộ bộ tộc tộc địa. Bất quá trong lúc đó biến mất nửa tháng, người nào cũng không biết đi chỗ nào, về sau lần nữa xuất hiện thời điểm. Liền tu thành cổ vu cảnh giới, cùng ở bên cạnh hắn người gọi là Bá Nhai, hắc xà bộ tộc tộc trưởng, trước đó là thần biến cửu trọng cảnh giới, đột nhiên liền tu thành cổ man cảnh giới, bất quá lại gãy mất một cánh tay, hai người bọn họ trở lại cự tượng thành tham gia lần này đấu giá hội, mục đích chính là vì bồi nguyên đan. Còn có việc này, Thanh Sâm vương tử nghe lời này, gõ bàn một cái nói, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Phần mộ bộ tộc, năm đó thu hoang chi địa bá chủ, nghe nói lấy phần mộ vì đồ đằng cực kỳ vượng dị, về sau gặp đến tế ti thần điện vây quét, mới hủy diệt, nhưng lại không có phát hiện hắn tộc địa, chẳng lẽ Thanh Lâm ở tế ti thần điện bên trong chiếm được bí mật gì, tìm được phần mộ bộ tộc tộc địa, bởi vậy mới ở thời gian nửa tháng thực lực bạo tăng, tu thành cổ vu cảnh giới. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn sáng lên, ra lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, đem hắc xà bộ tộc cao tầng toàn diện đưa tới, gãy mất một cánh tay cổ man cường giả, cũng có rất lớn giá trị. Nhưng là cái kia thanh niên nam tử lại không động. Điện hạ có chỗ không biết, hắc xà bộ tộc ở mấy ngày trước đó, đã bị một cái thần bí cao thủ diệt vong, mấy vạn tộc nhân toàn bộ chết mất. Không một may mắn thoát khỏi, chính bởi vì như thế, Bá Nhai mới có thể đi theo Thanh Lâm vương tử bên người. Người này tựa hồ đã đem tất cả sự tình điều tra rõ ràng, không có bất luận cái gì bỏ sót. Đương nhiên, ngoại trừ Thanh Lâm cùng Bá Nhai ở cái kia thời gian nửa tháng, đi nơi nào? Cái gì? Bị diệt tộc. Thanh Sâm Vương tử giật nảy cả mình, rốt cuộc động dung. Hắc Xà bộ tộc, tuy nói so ra kém Đông Hoang đại tộc, nhưng là xem như thu hoang chi địa bá chủ, bộ thứ nhất tộc, lực lượng cũng phi thường cường hoành, hiện tại thế mà diệt vong ở một người trong tay, thật sự là có chút khó có thể tin. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618. Giá trên trời con số. Hắc xà bộ tộc, thu hoang chi địa bộ thứ nhất tộc, vẫn có một chút thế lực, coi như là Thanh Sâm Vương tử muốn đem hắn diệt đi, cũng cần trước đó làm một phen chuẩn bị triệu tập cao thủ mới được. Nhưng là hiện tại, thế mà bị một người diệt, không dám tin tưởng. Tra ra người này thân phận sao? Thanh Sâm Vương tử trao mày, trong ấp hiện ra đến rất nhiều người ảnh, nhưng đều bị hắn từng cái bác bỏ. Có năng lực diệt vong hắc xà bộ tộc ở Đông Hoang chi địa tựa hồ số lượng không nhiều, nhưng cơ hồ đều là các đại bộ tộc tộc trưởng, tế sứ, thú khôi. Nếu quả thật muốn diệt đi hắc xà bộ tộc mà nói, căn bản không có tất yếu tự mình động thủ, ra lệnh một tiếng, đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất. Không có. Tế ti thần điện cũng đang tra rõ chuyện này, nhưng là còn không có tin tức. Nghe nói mấy ngày trước Đồng Thường Thiếu Ti tự mình xuất mã tiến về thu hoang chi địa điều tra, nhưng là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ở tế ti thần điện đưa tới sóng to gió lớn. Theo thuộc hạ suy đoán, người này phi thường thần bí, tựa hồ không giống như là Đông Hoang người. Cái kia thanh niên nam tử lần nữa ném đi ra một cái nặng cân tin tức, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắc xà bộ tộc vừa diệt, thu hoang chi địa tất nhiên đại loạn, tế ti thần điện đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Liền Đồng Thường đều chết ở cái này thần bí nhân trong tay. Chẳng lẽ người này là cổ man đệ nhị trọng hoặc là cổ vu đệ nhị cảnh tồn tại? Giết chết một tôn thiếu ti chẳng khác gì là cùng tế ti thần điện đối đầu, toàn bộ Đông Hoang cũng không còn hắn chỗ dung thân, người này đến cùng muốn làm cái gì? Thanh Sâm Vương tử lần nữa giật mình, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không có nghĩ ra một cách nguyên cớ. Hắn thở ra một hơi, lắc lắc đầu. Việc này tạm thời để một bên, hiện tại chủ yếu nhất là biết rõ Thanh Lâm ở cái kia thời gian nửa tháng bên trong phát sinh cái gì, vì cái gì sẽ thực lực tăng nhiều. Bản Vương tử cũng đã tu thành bán thánh, nói không chừng có thể mượn nhờ cái này thời cơ đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nhất cử tu thành cổ man. Trong mắt hắn tức khắc toát ra nồng đậm tinh quang. Đấu giá còn đang tiếp tục. Cái này mỹ nhân là bản thiếu gia, ai dám cùng ta đoạt, liền là bản thân tự tìm cái chết, 30 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy. Nhan Sửu thiếu gia cuồng hống trực tiếp uy hiếp nói. Đại sảnh bên trong rất nhiều người đều bị cái này giá cả dọa đến trợn mắt há hốc mồm, đơn giản không thể tin được bản thân lỗ tai. 31 vạn. Giang Dịch không thèm để ý chút nào Nhan Sửu thiếu gia uy hiếp, lập tức hô. Không có khả năng. Phục U công tử kêu lên sợ hãi. Hắn cực hạn hẳn là 21 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy, làm sao sẽ có 31 vạn. Vừa rồi tại cạnh tranh bồi nguyên đan thời điểm, hắn liền đã thăm dò đối phương cực hạn, khẳng định không có sai, bằng không thì đối phương một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Làm sao có thể sẽ cứ thế từ bỏ 32 vạn. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn vẫn là tiếp tục cùng đập, không chịu dừng tay. Trên người của ta còn có 40 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy, ta liền không tin ngươi sinh mệnh tuyền thủy có bản công tử nhiều. Đáng giận. Nhan Sửu thiếu gia trông thấy bản thân uy hiếp mảy may không có tác dụng, tức khắc giận dữ. 34 vạn. Cái kia thanh sam lão giả toàn thân lắc một cái này Nhan Sửu thiếu gia trên người cũng liền 34 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy mà thôi, coi như đối với thú khôi đại nhân tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ, hiện tại lại muốn bị Nhan Sửu thiếu gia lấy ra mua một cái nhân tộc thiếu nữ, nếu như giao dịch thành công bị thú khôi đại nhân biết rõ mà nói, không biết có thể hay không bị tươi sống đánh chết. Bất quá hắn cũng khó từ tội lỗi, nghĩ tới đây, hắn thì có chút hãi hùng khiếp vía lên, không ngừng mà cầu nguyện đối thủ tiếp tục cùng đập. 35 vạn. Giang Dịch không chút hoang mang. Thanh âm này lập tức liền đánh nát nhan sở thiếu gia mộng đẹp, nhưng là đối với cái kia thanh sam lão giả tới nói, lại như là âm thanh thiên nhiên, nhường hắn triệt để thở dài một hơi. Là ai? Rốt cuộc là người nào cùng bản thiếu gia cướp người? Lá gan quá mập, ngươi cho ta đi thăm dò một chút. Nhan sở thiếu gia giận giống lên, một mặt lệ khí. Tốt! Cái kia thanh sam lão giả gật gật đầu, không có cự tuyệt, lập tức đi ra ngoài. 36 vạn. Phục U công tử theo sát, bất quá hắn cũng đã không có trước đó thong dong, thời gian dần qua biến âm trầm. 37 vạn. 38 vạn. 39 vạn. 40 vạn. Hoa! Thanh âm này đến từ Phục U công tử miệng, lời này vừa nói ra toàn bộ đại sảnh một mảnh xôn xao, sinh ra to lớn chấn động. Rất nhiều người đều mở to hai mắt, đơn giản không dám tin tưởng đây là thật. Một cái nhân tộc thiếu nữ thế mà có thể bán được 40 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy giá cả. Cái này ở đại hoang bên trong tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng có, đủ để trở thành thiên hạ chuyện lạ, chấn kinh muôn đời. Lúc này, Phục U công tử đột nhiên thanh tỉnh lại, cũng có một chút hối hận. 40 vạn không phải số lượng nhỏ, là trên người hắn tất cả tài sản. Vì ra nhất thời chi khí, bồi lên tất cả thân gia, mua sắm một cái không có ý nghĩa nhân tộc thiếu nữ, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Dù sao hắn không phải nhan sửu thiếu gia trầm mê ở sắc đẹp, không tiếc tất cả. Chuyện này, nếu như truyền về hắc hạt trong bộ tộc, đối với hắn thanh danh, hắn địa vị cũng có ảnh hưởng rất lớn, chỉ sợ sẽ làm cho hắn cha thất vọng. Nhưng là giờ phút này hối hận đã không kịp. Hắn đã đem cái số này hô đi ra, nếu như thành giao mà nói, hắn cũng chỉ có thể nhận thua, thành thành thật thật mà đem 40 vạn bình sinh mệnh tuyển thủy giao ra. Lúc này hắn trong lòng xuất hiện hai cái thanh âm, một cái là hy vọng đối phương tiếp tục cạnh tranh, vậy hắn liền có thể bảo trụ thân gia, một cái khác thì là hy vọng đối phương từ bỏ, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, mất hết mặt mũi bỏ ra nhìn trộm hắn đại giới. Giang Dịch nghe được Phục U công tử gọi ra 40 vạn cái số này, ngừng lại trong chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, hắn cũng đoán được, Phục U công tử trên người cũng chỉ có 40 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy mà thôi, giờ phút này chắc chắn tâm tình rất phức tạp a. Dù sao 40 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy mua xuống phiền như hoa thủy chung đều là một cách mua bán lỗ vốn. Nhưng là hắn cũng không cùng đối phương đi vòng cong. Vẫn là cứu vớt phiền như hoa quan trọng, một phần vạn phát sinh biến cố gì vậy liền không xong, cho nên hắn trực tiếp kêu đi ra một con số. 50 vạn, oanh! Thanh âm này vừa rơi xuống, toàn bộ đấu giá đại sảnh lập tức sôi trào. Cái gì? Thế mà còn muốn cùng đập? Cái này số 5 trong phòng khách quý đến cùng là cái gì nhân vật? 50 vạn bình sinh mệnh tuyển thủy không phải số lượng nhỏ, giá trên trời con số, vì một cái nhân tộc thiếu nữ dĩ nhiên hào trịch thiên kim, không có chút nào do dự. Quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ đối phương có xài không hết sinh mệnh tuyển thủy? Chẳng lẽ người này là cự tượng bộ tộc cao tầng, cho nên mới có thể như thế tài đại khí thô? Bề đá, Niên Khoan cũng là xứng sờ, hắn lúc đầu cũng đã chuẩn bị đem cái này nhân tộc thiếu nữ phán cho Phục U công tử, nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà lại tiếp tục cùng đập, đồng thời gọi ra 50 vạn giá cao triệt để nghiền ép Phục U công tử. Số 5 phòng khách quý. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới, số 5 phòng khách quý tựa hồ là lưu cho tế ti thần điện một vị thiếu ti. Nhưng là vị kia thiếu ti lại không có tới, hẳn là trống không mới đúng, làm sao sẽ bị người chiếm cứ? Chẳng lẽ là vị kia thiếu ti phái người đến tham gia? Cái này phía dưới người là thế nào làm việc, như thế chuyện trọng yếu thế mà không bẩm báo ta? Hắn âm thầm nghĩ tới, rất có thể là dạng này, bằng không thì cái kia số 5 phòng khách quý bên trong không có khả năng có người. 50 vạn bình sinh mệnh tuyển thủy còn có hay không ra giá cao hơn? Nếu như không có mà nói, vị này nhân tộc thiếu nữ liền về số 5 khách quý. Hắn dựa theo lệ cũ hỏi thăm một phen, chờ đợi năm hơi thời gian, có phát hiện không người tiếp tục cùng đập sau đó, liền giải quyết dứt khoát, tuyên bố đấu giá kết quả. Lần này vật phẩm đấu giá, 50 vạn bình sinh mệnh tuyển thủy thành giao. Tiếp lấy liền có hai cái hoang tộc nam tử lên đài, chuẩn bị đem Phiền Như Hoa mang lên số 5 phòng khách quý, hoàn thành khoản này giao dịch. Chậm đã. Bất quá đúng lúc này, một gian phòng khách quý cấm chế đột nhiên mở ra, Phục U công tử thân ảnh nhất thời xuất hiện ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng. A, nguyên lai là Phục U công tử, xin hỏi ngươi có cái gì chỉ giáo? Niên Khoan giật mình, không nghĩ tới Phục U công tử sẽ đem phòng khách quý cấm chế triệt để mở ra, bại lộ xuất thân phần, thế là hắn làm bộ hỏi. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là bản công tử vừa mới tham dự đấu giá, nhưng là bởi vì sinh mệnh tuyển thủy có hạn, không thành công, có chút tiếc hận. Phục U công tử sắc mặt âm trầm nói ra. 50 vạn bình sinh mệnh tuyển thủy không phải một số lượng nhỏ, ta hoài nghi số 5 khách quý căn bản không có nhiều như vậy sinh mệnh tuyển thủy, chỉ là đang lung tung đấu giá. Phá hư mê huyễn lâu quy củ, cho nên ta yêu cầu số 5 khách quý ngay trước mặt đám người hoàn thành khoản này giao dịch, cũng để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. A, Niên Khoan nghe được lời này tức khắc lộ vẻ do dự. Số 5 phòng khách quý rất có thể là vị kia thiếu ti phái tới người, để hắn ở trước mặt tiền hàng thanh toán xong tựa hồ có chỗ không ổn, bất quá hắn cũng rất muốn biết rõ đối phương trên người đến cùng có hay không 50 vạn bình sinh mệnh tuyển thủy. Mê huyễn lâu quy củ phi thường nghiêm ngặt, coi như là tế ti thần điện người phá hư quy củ, vậy cũng không được. Bản thiếu gia cũng hoài nghi số 5 khách quý không có nhiều như vậy sinh mệnh tuyển thủy. Đúng lúc này, lại là một gian phòng khách quý cấm chế mở ra, truyền lại ra nhan sở thiếu gia thanh âm. Hắn mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, lại lộ ra một cỗ vẻ hung ác, căn bản không cách nào trơ mắt nhìn xem như thế một cái tuyệt thế mỹ nhân bị người cướp đi, phi thường không cam tâm. Cái kia thanh sam lão giả đã điều tra một phen, ngược lại là tra được Phục U công tử thân phận. Nhưng lại không có tra ra số 5 khách quý thân phận, đối phương tựa hồ phi thường thần bí, hắn ngược lại là muốn kiến thức một chút, người nào dám đoạt hắn nhan sửu thiếu gia người. Niên Khoan trưởng quỹ, mê huyễn lâu quy củ không thể xấu, vẫn là tra rõ ràng cho thỏa đáng. Không sai, 50 vạn bình sinh mệnh tuyển thủy không phải số lượng nhỏ, nhất định phải cho mọi người một cái công đạo. Số 5 khách quý nếu là thật sự cầm được ra nhiều như vậy sinh mệnh tuyển thủy đến, cũng không sợ ngay trước mặt đám người giao dịch. Càng ngày càng nhiều người phát ra đồng ý thanh âm, trong đó bao quát rất nhiều khách quý, bọn họ đều muốn nhìn một chút, cái kia số 5 khách quý đến cùng là cái gì lai lịch, cư nhiên như thế tài đại khí thô. Cái này, Niên Khoan liếc mắt thanh sâm công tử vị trí phòng khách quý một cái, tựa hồ đang trưng cầu chỉ thị. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, trong lòng có quyết đoán. Mê huyễn lâu, xưa nay đều là quý khách trí thượng, tất nhiên nhiều như vậy quý khách sinh ra hoài nghi, vậy thì mời số 5 khách quý đi ra ở trước mặt giao dịch, chứng minh bản thân, bỏ đi mọi người lo nghĩ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 619. Máu chảy thành sông. Phục U công tử trên người chỉ có 40 vạn bình sinh mệnh tuyển thủy, nhưng là đối phương lại gọi ra 50 vạn giá trên trời con số, rõ ràng là cố ý mà làm, muốn cho hắn khó xử, hắn làm sao có thể chịu đựng được. Thế là liền trực tiếp lộ diện đưa ra nghi vấn. Hắn căn bản không tin đối phương trên người có 50 vạn bình sinh mệnh tuyển thủy, một khi đối phương không bỏ ra nổi đến kia chính là hỏng mê huyễn lâu quy củ, vô luận là thân phận gì, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt toàn diện rơi vào số 5 phòng khách quý, nhìn xem tình thế phát triển. Thanh Lâm, Bá Nhai hai người cũng nhìn sang. Cái kia số 5 phòng khách quý bên trong là người nào? Thanh Sâm Vương tử mở miệng hỏi. tựa hồ là tế ti thần điện người, nhưng là ta cũng đã hỏi thăm qua thế mà không có người cụ thể biết rõ, phi thường dù gì. Cái kia thanh niên nam tử bẩm báo nói, a, chẳng lẽ người này còn có thể lăng không xuất hiện ở số 5 phòng khách quý bên trong? Niên khoan là thế nào làm việc, điểm ấy việc nhỏ đều xử lý không tốt. Thanh Sâm Vương tử thần sắc có chút bất mãn. Ở trong tay hắn có một phần sổ, phía trên ghi chép lần này tham gia đấu giá hội tất cả khách quý, cụ thể ở cách nào một phòng khách quý. Nhưng là cái kia số 5 phòng khách quý chỗ, lại là một mảnh trống không. Bất quá nơi này là cự tượng thành, mê huyễn lâu, mặc kệ đối phương là người nào, chỉ cần có thể giao ra 50 vạn bình sinh mệnh tuyển thủy, vậy liền vẫn là mê huyễn lâu khách quý, nếu không mà nói. Trong mắt hắn, lập tức lóe qua một tia tàn khốc. Giờ này khắc này, toàn bộ đấu giá đại sảnh đình chỉ ầm ĩ. Tất cả mọi người đều nín thở, nhưng là cái kia số 5 phòng khách quý lại không có chút nào đáp lại, an tĩnh vô cùng. Trong một chớp mắt, đám người liền cảm thấy một tia không giống bình thường vị đạo. Số 5 khách quý, mời ngươi đi ra, hoàn thành giao dịch. Niên khoan sắc mặt biến hóa, để cao cuống họng lần nữa nói ra. Nhưng là qua mấy tức, vẫn không gặp bất luận cái gì đáp lại. Mê huyễn lâu quy củ, không cho phép gây hấn, còn mời số 5 khách quý suy nghĩ mà làm, không muốn sai lầm. Niên khoan sắc mặt biến âm trầm quát lạnh nói. Niên khoan trưởng quỹ, không cần kêu lên, ước chừng sự tình cũng đã phi thường sáng suốt. Người này căn bản liền không có 50 vạn bình sinh mệnh tuyển thủy, chỉ là đang nhiễu loạn đấu giá hội trật tự mà thôi, gây hấn quyền uy. Phục vụ công tử trên mặt lộ ra cười lạnh, nhìn xem cái kia số 5 phòng khách quý, sát cơ sâm sâm. Phá hư mê huyễn lâu uy củ, tội ác tày trời, nhất định phải bắt ra ngay trước mặt đám người tiến hành trừng phạt, giết chết, răn đe. Không sai. Ở cự tượng thành cho tới bây giờ không có người dám cùng bản thiếu gia cướp người, người này gan to bằng trời, ta xem không phải là cái gì đồ tốt, niên khoan, ngươi còn không động thủ. Lúc này, nhan sửu thiếu gia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lớn tiếng gầm rú. Chỉ cần giết chết người này, cái kia tuyệt thế mỹ nhân vẫn là hắn, nghĩ tới đây, hắn trong lòng lại đột nhiên biến vô cùng kích động lên. Niên khoan trưởng quỹ. Người này dám trêu chọc bản công tử khó có thể nuốt xuống khẩu khí này, vẫn là để bản công tử tự tay đem hắn bắt ra, xem hắn rốt cuộc là cái gì xà trùng chuột rán. Không đợi niên khoan nói chuyện, phục vụ công tử liền vượt lên trước nói ra, trong khoảnh khắc, hắn trên trán chín mảnh vu linh diệp lấp lóe đi ra quang mang, cả người uy nghiêm như thiên, tức khắc liền muốn xuất thủ. Nhưng là, ngay ở hắn muốn xuất thủ nháy mắt, ầm vang. Cái kia số 5 phòng khách quý đột nhiên bạo phá vỡ đến, sắt thép đồng dạng dựng lên trực tiếp sụp đổ, hóa thành tro bụi. Ông ông. Tiếp lấy vang lên bên tai mọi người một trận tiếng kiếm reo, kiếm quang chợt hiện, bay vụt ra ngoài, đem trùng điệp trở ngại xuyên thủng, một khỏa đấu đại nhân đầu liền bay lên. Viên này đầu người chủ nhân chính là Phục Vũ công tử. Phục vụ công tử, ở trong điện quang hỏa thạch còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị một chuôi phi kiếm chém giết, đầu một nơi thân một nẻo. Máu tươi, từ cái kia trong phòng khách quý bắn tung tóe ra ngoài, rơi ở trong đại sảnh, khiến cho rất nhiều người toàn thân nhuộm đỏ, phát ra kinh khủng la hét. Người chết, phục vụ công tử lại bị giết. Đây rốt cuộc là người nào a? Lại dám ở mê huyễn lâu bên trong đồng thủ, giết người phóng hỏa, không chỗ nào cố kỵ, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Coi như là cổ cảnh cường giả cũng không dám ở mê huyễn lâu quấy rối, hắn dạng này lung tung giết người, chẳng lẽ không sợ chết? Nhất định là tới tìm thù, bất quá hắn là muốn đối kháng toàn bộ mê huyễn lâu. Cái này mê huyễn lâu phía sau thế lực, liền là cự tượng bộ tộc, lớn đến kinh người, hắn chết định. Trong một chớp mắt toàn bộ mê huyễn trong lâu, hoàn toàn đại loạn. Ngươi cho rằng ngươi là hắc hạt bộ tộc tộc trưởng con trai liền không tầm thường. Ngươi cho rằng ngươi là cửu diệp đại vô sư liền vô địch thiên hạ. Run rế đồ vật bình thường tựa hồ nhảy nhót rất vui sướng, đáng tiếc ở trước mặt ta kêu gào chỉ có chết. Cùng lúc đó, từ cái kia số 5 phòng khách quý truyền lại ra một cỗ băng lãnh thanh âm, Giang Dịch cao lớn, uy mãnh, vô địch thân ảnh hiện ra. Vù! Hắn bước ra một bước, tức khắc hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp rơi xuống cái kia bể đá, ầm, ầm. Hai cái kia mang lấy phiền như hoa hoang tộc nam tử tức khắc như bao cát đồng dạng bay ra ngoài, toàn thân vỡ tan, bị mất mạng tại chỗ. Phiền như hoa tức khắc liền rơi vào Giang Dịch trong tay, bị trưởng cứu đến, toàn thân cấm chế bị toàn diện giải trừ. Phiền như hoa lập tức liền khôi phục tự do, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi! Phàn tiểu thư không cần sợ hãi, Cố Hằng là ta huynh đệ. Giang Dịch mở miệng nói ra, lập tức bỏ đi nàng kinh nghi, bàn tay đẩy, Phiền như hoa liền bay lên, hướng về cái kia số 5 phòng khách quý mà đi. Giang Thiên Diệp, bảo vệ tốt hai người bọn họ, nếu thiếu một cái lông tơ chết. Hôm nay, ta muốn nhường toàn bộ Mê Huyễn lâu biến thành Huyết Vũ lâu, máu chảy thành sông. Giang Thiên Diệp nghe được lời này, toàn thân run lên. Cái này sát tinh không giống như là nói đùa, hai cái này nữ tử nếu là xuất hiện sơ suất gì, hắn thực sẽ bắt ta khai đao. Thế là hắn liền vỗ lồng ngực nói ra, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Yên tâm đi, chủ nhân, ai dám động đến các nàng trừ phi từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mê Huyễn lâu những cái kia thị vệ đều còn không có kịp phản ứng, không minh bạch phát sinh cái gì, Phục U công tử liền bị người đánh chết. Địch tập. Mặt khác mấy cái thần biến cảnh thị vệ, giống to liên tục, lập tức thở dốc tới, liền muốn thôi động cái này Mê Huyễn trong lầu trận pháp. Cái này Mê Huyễn lâu có cường đại trận pháp bao phủ, một khi phát động mà nói, liền có thể khống ở cục diện, đem địch nhân tru sát. Đáng tiếc là, cái này Mê Huyễn trong lầu tình huống toàn diện bị Giang Dịch niệm lực bao phủ lại, toàn bộ phản chiếu ở hắn não hải, không có bất luận cái gì bỏ sót. Mấy cái kia thị vệ vừa mới muốn thôi động đại trận, một chuôi phi kiếm liền xuất hiện ở phía sau bọn họ, nháy mắt đem người bọn họ thể xuyên thủng, máu tươi chảy ngang, chết oan chết uổng. Ngươi! Ngươi là người nào, dám ở Mê Huyễn lâu hành hung giết người? Niên Khoan trên mặt cũng xuất hiện chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới cái này số 5 khách quý lại là hung tàn như vậy nhân vật, một lời không hợp liền chém giết, hoành hành không sợ. Mê Huyễn lâu thành lập đến nay còn không có người dám bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, ở trong này làm càn càng không cần nói là giết người, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Bây giờ xuất hiện dạng này biến cố thật sự là bất ngờ, rất nhiều người đều sợ ngây người, xuất hiện trước đó chưa từng có bối rối. Không có biện pháp. Lời nói thật nói cho ngươi a, trên người của ta xác thực không có 50 vạn bình sinh mệnh tuyền thủy, chỉ là tùy tiện bồi ngươi nhóm chơi đùa, nhưng là các ngươi lại hùng hổ dọa người, nhất định phải để cho ta đi ra ở trước mặt giao dịch. Ta cũng chỉ có thể động thủ thế nào, cái này kết quả ngươi hài lòng chưa? Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, tản mát ra một loại uy thế vô biên, có thể đem người dọa chết tươi. Giết người, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được ra ngoài. Nơi này là cự tượng thành Đông Hoang Vương tộc chi địa, ngươi phạm vào tội ác ngập trời, tội lỗi trồng chất, giết. Niên Khoan nghe được lời này, hầm hầm giận dữ. Lập tức tế ra thần biến thất trọng lực lượng, hướng về Giang Dịch xông tới giết. Không biết sống chết. Nhưng là Giang Dịch hai mắt quét qua, cường đại tinh thần niệm lực phong bạo bắn ra, hình thành vô số sắc bén lưới đao trực tiếp liền đem Niên Khoan cả người xé rách, máu nhuộm bể đá. Niên Khoan cũng chết. Người này điên rồi, dám ở chỗ này động thủ giết người, mau dẫn ta đào tẩu. Trong phòng khách quý, Nhan Sửu thiếu gia trông thấy một màn này bị dọa đến hồn phi phách tán, la hét lên, lập tức quay người thoát đi. Nhưng là, hắn đối những cái kia nhân tộc nữ tử việc ác thiên lý bất dung, bởi vậy cũng sớm đã trở thành Giang Dịch tất sát đối tượng. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vang lên. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái trực tiếp đem cái kia phòng khách quý xé rách, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. khiến cho Nhan Sở thiếu gia khống chế không nổi bản thân thân thể, bay ngược mà ra, bị Giang Dịch một cái bắt ở trong tay. Thả ra bản thiếu gia, cha của ta là cự tượng bộ tộc thú khôi, ngươi dám động ta. Nhan Sở thiếu gia không ngừng mà giãy giụa lấy, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Cái kia thanh sam lão giả sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, nhưng là vẫn như cũ không kịp, hắn cũng tùy theo nhảy ra, rơi vào bệ đá, âm lệ con mắt nhìn chằm chằm Giang Dịch. Thả Nhan Sở thiếu gia, nếu không ngươi tất sẽ chết không có chỗ chôn. Thanh sam lão giả lạnh lùng nói ra. Có đúng không? Giang Dịch thần sắc như thường, năm ngón tay bóp ba. Nhan Sở thiếu gia kêu thảm một tiếng, thân thể liền nổ ra, biến thành một mảnh huyết nhục rải rác ở bệ đá phía trên. Xuất thủ quyết đoán, ra tay tàn nhẫn, không gì sánh kịp. Ngươi! Cái kia thanh sam lão giả nổi gân xanh, lộ ra đến sát cơ mãnh liệt. Ngươi thế mà giết Nhan Sở thiếu gia, đáng giận. Hắn tức khắc cuồng giống lên, triệt để thể hiện ra đến thần biến cửu trọng cường đại thế lực. Hướng về Giang Dịch bổ nhào đi qua, một quyền đánh ra, không khí ong ong chấn động. Nhưng là đáng tiếc, hắn thực lực quá nhỏ yếu, ở đâu là Giang Dịch đối thủ. Giang Dịch đầu ngón tay bắn ra, lại là một chuôi đoạt mệnh chi kiếm bay ra, bỗng nhiên lói lên trực tiếp đánh giết đến thanh sam lão giả trước mặt. Cái kia thanh sam lão giả vội vàng thay đổi thân thể tiến hành né tránh, nhưng là đột nhiên tại hắn né tránh chỗ cũng xuất hiện một chuôi đoạt mệnh chi kiếm. Sưu sưu. Hai thanh đoạt mệnh chi kiếm cùng nhau bay giết, trước sau giáp công thế như trẻ tre, trên người hắn tất cả phòng ngự lực lượng nháy mắt bị xé rách, thân thể trực tiếp bị phi kiếm xuyên thủng, rào sát ra. Công tử chết rồi, cùng một chỗ đồng thủ, giết hắn. Đúng lúc này, phục vụ công tử cái kia tám cái tùy tùng cuồng giống lên, tựa hồ muốn vì chủ tử báo thù. Cái này tám cái tùy tùng, long tinh hổ mãnh, đều là thần biến ngũ trọng trở lên cảnh giới, hơn nữa trải qua sinh tử tôi luyện, trên người có một loại nồng đậm sát khí cực kỳ hung tàn, xông lên phía dưới, như là tám đầu mãnh thú